Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org, phần 12. Không ai có thủ oán với ta, có trách thì chỉ trách hắn ngu ngốc không biết nhận lấy lợi ích mà thôi. Cả ngươi cũng vậy, có trách thì hãy trách mẫu thân mình ấy. Ha ha ha. Kim Oanh cười càng lúc càng lớn, thanh âm càng lúc càng thống khoái. Tiếng cười ấy vang đi trong không gian cùng với tiếng nức nở của Kim Minh. Mùi tanh của máu và hơi thở phì phò đầy mệt nhọc của Hùng Lệ. Kim Oanh hồi lâu mới dừng lại. Lôi ra từ cổ tay một mảnh xương nhỏ. Có hình dáng như một bộ xương khô tí hon. Lạnh lẽo nói. Minh Tiến quay lại, bằng không đừng trách ta. Chưa dứt lời, chợt Hùng Lệ kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn đột nhiên bị một thế lực vô hình vặn ngược lại. Rắc, tay hắn bị uốn quặt ra sau. Rắc, rắc, rắc, những tiếng giòn tan kế tiếp. Chỉ thấy tay hắn bị xoắn vặn lại y như cây quẩy đường thường được bán ở những quán nước ven đường. Đau đớn khiến hắn lập tức khuỵu xuống, thở dốc, miệng rên rỉ những thanh âm thống khổ. Bên tay trái đã lủng lẳng buông thõng, dần dần sưng vù lên. Kim Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy, mặt lập tức tái xanh. Nàng vội vã quay đầu nhìn ra hướng khác, hai nữ hồ đang chế trụ nàng cũng không khỏi rùng mình. Ngoại trừ Kim Oanh và lão hồ bên này ra, tất cả đều né tránh nhìn tới sự việc ấy. Kim Oanh khẽ cười, bỏ tay khỏi cánh tay của bộ xương nhỏ nọ. Chỉ thấy nó cũng đã bị vặn nát y như cánh tay của Hùng Lệ lúc này, cười mà nói. Dám phản kháng sao? Nực cười. Ngươi đã trúng khiển cốt thuật của ta, làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của ta kia chứ? Mau quay lại đây, tên nô lệ của ta. Kim Oanh nói, lập tức bộ xương nhỏ trên tay nàng ta sáng lên, tự thân phát ra những tia sáng lạnh lẽo rùng rợn. Hùng Lệ lập tức đứng lên, như một cái máy nhanh chân bước trở lại phía. Kim Oanh trên mặt lúc này hiện lên vẻ hài lòng, khẽ gật gật đầu. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, chỉ thấy lão hồ nọ hét lên, đẩy lùi nàng lại phía sau. Chủ nhân, nguy hiểm phập. Sau lưng lão hồ lúc này đã xuất hiện năm móng tay ngân sắc. Điều này khiến Kim Oanh nhất thời sợ hãi tới ngẩn người, trong thoáng chốc tất cả đều im lặng nhìn tới. Chỉ thấy tay phải Hùng Lệ đã cắm ngập từ phía trước ngực lão hồ ra tới tận phía sau lưng lão. Máu tươi không ngừng phun trào ra từ cả hai phía. Nó nhuộm đỏ một phần đám lông trắng nơi tay hắn. Phần còn lại ngấm ra khắp vạt áo lão hồ kia. Lão hồ nọ khẽ thều thào. Chủ, nhân, nô, tài vô dụng. Không thể tiếp tục. Hầu hạ, kính, kính người. Bảo trọng. Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần. Sự việc này khiến cho Kim Oanh ngây người, đứng im như pho tượng. Hùng Lệ nhận thấy thời cơ hiếm có, tức thì vung tay ném cái xác nọ ra một bên, lao nhanh tới. Miệng hắn gào thét. Ngươi đi theo lão ta đi, cả hai chết cùng nhau sẽ không cô quạnh. Kim Oanh vẫn ngẩn ra, tưởng như nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc nọ. Chỉ thấy vẻ mặt nàng ta vẫn vậy, nhưng bàn tay thì túm lấy hai cẳng chân của bộ xương nhỏ mà khẽ vặn. Rắc rắc rắc. Một hồi thanh âm kéo dài vang lên. Thân thể Hùng Lệ đột ngột gục xuống. Khi chỉ cách nàng ta có vài bước chân, hai chân hắn tức thì xoắn vặn lại như cánh tay trái. Hùng Lệ đau đớn chu lên một tiếng lớn. Bàn tay nọ thay vì vồ tới Kim Oanh thì nay cào xoàn xoạt trên nền đất phát tiết đau đớn. Kim Minh thấy vậy thì nức nở khóc lớn. Nàng vùng vẫy ra khỏi hai nữ hồ, chạy tới trước mặt Kim Oanh mà quỳ lại. Oanh cô, con cầu xin người tha cho ca ấy. Người muốn làm gì con đều tự nguyện nghe theo người. Nàng dập đầu lia lịa mà nói. Kim Oanh thấy vậy thì khẽ cười nhạt. Phải như vậy thì tốt hơn không? Lại liếc tới Hùng Lệ cười nhạt. Ngươi vô dụng rồi. Nói xong thì vung tay ném bộ xương nhỏ nọ vào cái giếng trước mặt. Lập tức có một lực lượng khổng lồ nhấc bổng thân hình hùng lệ lên. Ném thẳng vào trong miệng giếng. Hắn trong lúc nguy cấp, bàn tay phải với móng vuốt đầy những máu và bùn đất lập tức cắm mạnh vào vách giếng. Ngập tới tận nửa bàn tay. Những tảng đá vụn rơi xuống giếng khiến nước trong đó vang động, đẩy lên những thanh âm xào xào Kim Minh thoáng ngẩn ra, sau đó gào khóc định lao tới, nhưng hai nữ hồ nọ nhanh tay hơn, lại chế trụ lấy nàng. Kim Oanh cười nhạt mà nói, không phải ngươi đã đáp ứng nghe theo ta sao? Hắn lúc này không còn cần thiết nữa. Minh Tiến, chương 138. Cái kết. Kim Minh lúc này vẻ mặt vô cơ. A. B. Mơ. Nước mơ. A. Mơ. Y. Nơ. H. Tiến cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. Vinh. A. Ngừng rơi. Nàng gơ. Y. To. Y. Trông giống một con búp bê sống hơn là một con nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Y. Ánh mơ. A. E. Y. T. Lúc này không còn một chút cơ. A. Mơ. Xúc nào. Hơi thở nơ. Gơ. A. Dơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Tiến quãng không dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. A. E. U. Kim Oanh tệ. Hơ. A. Cả. Y. Hơ. Y. Vậy thì cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vinh. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. U. A. U. E. Y. Thống khoái. Sau dơ. Dơ. Quy. Quy. Vinh. Quy. To. Mới nói tiếp. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. Bơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Thư tới Vương Hậu. Nói muốn sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Mơ. E. Vinh. Người tiến cùng. Cơ. Hơ. Y. Gơ. Mơ. Vậy thôi. Đương nhiên ngươi biết nên cư xử ra sao cho dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Nơ. U. Nơ. Gơ. Lễ cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vinh. T. A. Nơ. Y. T. Cơ. A. Dơ. Nhận mơ. A. Mơ. Vinh. Gơ. Nơ. Gơ. Trong kim ra dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Nơ. E. U. Phụ thuộc vào ngươi. Hùng lệ lơ lửng trong miệng giếng. Hơ. A. Mơ. Sơ. Lơ. Nơ. Nghe tê. Hơ. A. Nơ. Y. Y. Tê. A. Quy. Bơ. Tê. Cơ. A. B. Lơ. A. Nơ. B. Y. Nghe tê. Hơ. A. Y. Mơ. Nơ. Y. Kim Minh im lặng thì vô cùng sợ hãi. cơm. À. Cơm. Nơ. Nơ. Răng. Tập trung mọi sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. S. Cơm. Lực bơ. À. Nơ. Thân. Không biết do may mơ. À. U. U. U. Nơ. Hay là do hơ. À. Y. Nơ. Từ ám tê. Hơ. Y. Dơ. Cho mình. Cơ. Hơ. Y. U. U. U. Với một bàn tay bê. Hơ. À. U. Tê. Vinh. Y. Cơ. À. Nơ. Bê. Mơ. Vào vách giếng. Hơ. À. Dơ. Nơ. Bật dơ. Dơ. Quy. Quy. Bê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. À. Lơ. Thân tệ. Hơ. E. Cả. Y. Hơ. To lớn à. U. E. Y. Lao lên khỏi miệng giếng. Hơ. À. Hơ. Y. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. À. Từng xem qua nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Nơ. Gơ. Tài liệu khoa học. Chúng nói về nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơ. Gơ. Khảo năng phi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vinh. Lơ. Nơ. Gơ. Của một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Y. Trong nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Bơ. Nơ. Gơ. Tính huống nguy cơ. A. Hơ. Mơ. Hơ. B. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Mơ. A. Cơ. Vinh. Nơ. Hơ. Hay bơ. A. Gơ. U. T. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Phương diện nào dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. A. Gơ. Mơ. Y. Của con nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mơ. Nơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Vinh. Quy. E. U. Bộc phát ra cực hơn. A. Gơ. Dơ. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Dơ. Nơ. Hình như trong kháng chiến chống mơ. Y. Dơ. Có một nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Dơ. Cả. Dân quân cơ. Hơ. Y. Hơ. Y. Nặng chưa dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Nơ. B. Y. 45 kg có thể vác sơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Một hòm dơ. dơ, quy, quy, e, y, a, mơ, sơ, lơ, nơ, nặng tới 50 kg. Thậm chí ngay bơ, a, vinh, nơ, thân nơ, u, vinh, quy, quy, nơ, y, dân quân nọ cũng không hề biết. Cơ, hơ, y, vinh, lơ, là sau trận dơ, dơ, quy, quy, lơ, a, nơ, hơ, mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, gơ, quy, u, y, cả, e, y, mơ, nơ, lơ, a, cả, s, y, thì bà ta mới giật mình. Sau dơ, dơ, quy, quy, dơ, to, ít lâu, dơ, dơ, quy, quy, mơ, cơ, a, từng có nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, quy, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, dơ, to, to, a, nơ, chuyên gia nghiên cơ, u, vinh, quy, quy, lơ, u, dơ, dơ, quy, quy, mơ, sơ, lơ, a, gặp bà, yêu cơ, a, sơ, y, cả, u, bà diễn lơ, a, y, gơ, dơ, y, nhưng không tài nào làm dơ, dơ, quy, quy, vinh, u, vinh, quy, quy, to, cơ, ngay cơ, a, quy, bơ, bơ, a, quy, a, nơ, thân hơ, a, e, y, nơ, cũng không biết là vì sao, nhưng lúc này hơ, a, hơ, mơ, hơ, nơ, không quan tâm, không cơ, a, mơ, vinh, gơ, nơ, thiết bê, hơ, a, cơ, vinh, y, quan tâm, hơ, a, mơ, nơ, lúc này cơ, hơ, y, sơ, y, quan tâm tới kim mình, tới sự an toàn của nàng a, t, s, y, từ miệng giếng, một bóng t, dơ, a, nơ, nơ, gơ, to lớn lao vút lên khiến t, a, u, u, t, cơ, a, cả, s, dơ, dơ, quy, quy, cơ, e, u, giật mình, kim minh thì khẽ ngước nhìn lên, sau dơ, dơ, quy, quy, vinh, quy, to, ánh mơ, a, y, gơ, dơ, t, có chút mừng rỡ, nhưng ánh mơ, a, u, e, t, a, y, nơ, dơ, y, chẳng hiện ra dơ, dơ, quy, quy, sơ, dơ, cả, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bao lâu thì lơ, a, dơ, y, thay. thay bởi sự kinh hãi cực sơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. Bơ. To. Nàng run run nói. Kim truy lăng vần. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Y. Tị. Hơ. À. Y. Kim oanh khẽ búng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vinh. Lơ. Y. Phi lên. Từ cổ tay. U. A. Quy. A. T. Ra một trái truy cơ. Hơ. Y. Y. Dơ. Nhỏ cỡ cốc trà. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Dơ. Cả. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Buộc một sơ. A. Nơ. Y. Lùa tê. Dơ. A. U. Tê. Vinh. Nơ. Gơ. Mà ném tới. Trái truy nhỏ nọ dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. To. Tị. Nhiên sáng rực. Ánh kim quang chói mơ. A. Quy. Mơ. Tị. Dơ. A. Cơ. Vinh. Y. Lụa nọ dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. E. Y. Nơ. Gơ. Như cũng không kém. Ánh bơ. A. Dơ. Cơ. Hơ. Quang không ngừng lơ. A. Gơ. Quy. U. B. Lánh. Chúng lao tới phía Hùng Lệ. Hơ. A. Nơ. Y. Nơ. Theo bơ. A. Hơ. Y. Nơ. Năng dùng hết sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. To. Cơ. Chém xuống. Bục hực. Không cơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. Lúc này hoàn toàn trái ngược với suy nơ. Gơ. Hơ. Y. Cả. Y. Hơ. Của hơ. A. Sơ. Y. Cả. Nơ. Hùng Lệ cơ. Hơ. Y. Dơ. Cơ. A. U. E. Mơ. T. Hơ. A. Sơ. Y. Y. Một cú sơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Hơ. A. Y. Dơ. Mơ. Cực mơ. A. Dơ. Mơ. Nơ. Hơ. Giáng thẳng vào ngực hơ. A. Sơ. Y. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. B. A. Nơ. Hơ. Bay hơ. A. Mơ. Cơ. Nơ. Lơ. A. Y. Dơ. Y. Một quãng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. B. E. B. Lơ. A. Y. Nơ. Dơ. Y. Trên mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. Hơ. A. U. T. Vinh. T. Một vệt máu dài. Dơ. Dơ. Quy. Quy. B. A. Y. Y. Bơ. A. Vinh. Lơ. Nơ. Hơ. A. Cơ. Vinh. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. Bơ. Y. Như một viên dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Bơ. Y. Sơ. Dơ. Cả. Ném. Dơ. A. Cơ. Dơ. A. Cơ. Cơ. Dơ. A. Mơ. V. G. Mơ. Thân hình hơ. A. Nơ. Nơ. Quăng sơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. Y. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Y. Cả. O. Nơ. Ngã mơ. A. B. Y. Thân cây. Sau dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Y. Cả. O. Khửng lơ. A. Cơ. Vinh. Y. Khi cơ. Hơ. A. Y. Dơ. Mơ. Vào một tê. A. S. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. U. A. Lớn. T. A. Gơ. Dơ. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. U. A. Trên mình lơ. A. Nơ. Cơ. Dơ. A. Mơ. Cơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Dơ. Cả. Nơ. Gơ. Thanh âm sơ. A. Sơ. Dơ. Cả. Nơ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Tị. Kim oanh tử tử hơ. A. Nơ. Y. Xuống. Nhìn kim minh bơ. A. Mơ. Vinh. Gơ. Nơ. Gơ. Ánh mơ. A. U. U. Tị. Tán thường. Khá lơ. A. S. Mơ. Quy. U. A. S. Không hổ danh con gái của hơ. A. Gơ. U. Y. E. Nơ. Y. Nơ. Nhay. Hồ quốc vệ tướng. Có sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. U. Nhãn lực nhìn ra một trong thập tam kỳ bơ. A. Sơ. Dơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. U. U. Y. Hướng tới hùng lệ. Không nơ. Gơ. O. B. Tên phế nhân ngươi lơ. A. Y. Y. Sống dai dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. B. E. Nơ. Như vậy. Chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Vinh. Gơ. Y. Oanh cột. Con thể sẽ nghe lơ. O. U. U. U. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. O. Y. Cơ. A. Hơ. Mơ. Hơ. U. Xin nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Gơ. Quy. U. Y. Hạp thủ lưu tình. Tha cho tiến cả. Nàng nói chưa hết câu. Cơ. Hơ. Y. Dơ. Mơ. Tị. Hơ. A. Y. Mơ. Nơ. Y. Kim truy lăng vân một lơ. A. Mơ. Sơ. Lơ. Nơ. nơ u vinh quy quy sơ dơ cả a lóe sáng. Nó bay tới dơ a cơ vinh y lụa tê dơ a mơ nơ gơ như mãnh xà quy u a y mơ nơ nơ chặt lơ a cơ nơ y hùng lệ sau dơ dơ quy quy u e to mơ a y dơ nơ hơ mé kéo hơ a mơ sơ lơ nơ nơ hơ a nơ b cơ bổng lên ném lơ a quy a y về phía cái giếng. Hùng lệ lúc này toàn thân sơ dơ quy quy cơ nơ a u dơ dơ quy quy cơ vinh to nơ tì sơ a mơ y mơ a dơ tì lực cơ hơ y gơ dơ có tì hơ e sơ dơ cả hét lớn kim mình muội dơ dơ quy quy mơ cơ u vinh quy quy nơ gơ nghe theo lơ to vinh quy y bà ta muội hãy tự sống theo cách của mình. Nếu dơ dơ quy quy dơ u vinh quy quy to cơ hãy tìm tới Minh Gia Trang ở hơ y e hơ y u vân sẽ có nơ gơ u vinh quy quy to mơ cơ y giúp muội trùm một thanh âm tị dơ a dơ mơ mơ tị hơ a vinh quy b vang lên nước mơ a sơ y cả nơ tung tói tới tận miệng giếng sau dơ dơ quy quy y gơ dơ to là nơ hơ u vinh quy quy quy a nơ gơ thanh âm của o a b cuối cùng thi im lặng kim oanh cơ u vinh quy quy to gơ quy u y nơ hơ a gơ dơ tị dơ dơ quy quy u e to a mơ nơ xoay nơ gơ u vinh quy quy to quy a y dơ to dơ to y dơ dơ quy quy cả y hơ y cơ hơ y dơ dơ dơ quy quy u Vinh. E. Sơ. Y. Lơ. A. Mơ. Y. Một câu. Canh gác cho cơ. A. Mơ. Nơ. Thận. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Vinh. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Y. E. Y. Nó trốn sơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Y. Y. Đi sơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Dơ. Cả. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thêm một quãng. Nàng ta lơ. A. Dơ. Y. Lơ. A. Sơ. Y. Cả. Mơ. Mơ. A. Mơ. Mơ. Muốn tìm tu chân gơ. Y. A. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Y. U. Viện sao. Hờ. Đừng có mơ. Thân hình to lớn của hơ. A. Y. Nơ. Dơ. Nơ. Chìm sơ. A. Mơ. Cơ. Nơ. Chìm sơ. A. Vinh. Quy. Nơ. Xuống dưới nước. Nước lơ. A. Cả. S. Nơ. Hơ. Tràn vào mũi. Vào tai khiến hơ. A. Mơ. Cơ. Nơ. Như thanh tị. Y. Cơ. Vinh. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. U. O. Y. Chút. Theo bơ. A. Vinh. Lơ. Nơ. Năng cố hít vào chút không khí. Nhưng quanh hơ. A. Mơ. Sơ. Lơ. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Quy. U. E. U. Là nước lơ. A. Cả. Y. Hơ. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sơ. Lơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Y. Cả. A. U. B. Hơ. A. Mơ. Sơ. Lơ. Y. Không khí. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Gơ. Luồng nước lơ. A. Quy. Bơ. Nơ. Hơ. Như băng à. Hơ. Y. Y. Tràn vào phổi. Vào trong thân theo hơ. A. Nơ. B. Nơ. Khiến hơ. A. Y. Nơ. Cố gơ. A. Vinh. Lơ. Nơ. Gơ. Giấy xua. Nhưng. Tỷ. A. Cơ. Nơ. Tỷ. Ca sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. E. U. Vô dụng. Hơ. A. B. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Cơ. Nơ. Có tê. Hơ. E. U. U. Gơ. A. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. quy, quy, dơ, cơ. Trong chốc lát rồi dơ, dơ, quy, quy, nơ, bê, to, vinh, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, bê, y, ra, cơ, hơ, a, lơ, bê. Nhận số phận. Ta sơ a, gơ, dơ, bê chết ư. Ta sơ a, y, nơ, dơ, bê chết. Lúc này, trong sơ, dơ, quy, quy, gơ, dơ, a, nơ, y, u, hơ, a, cơ, vinh, nơ, cơ, hơ, y, sơ, dơ, cả. Vẹn vẹn có mơ, a, cơ, y, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, y, dơ, này, đây không bệ, hơ, a, bê, y, là lơ, a, y, nơ, dơ, nơ, dơ, dơ, quy, quy, sơ, dơ, cả, a, nơ, y, u, tiên hơ, a, quy, a, nơ, nếm tê, dơ, a, sơ, dơ, cả, y, cách hương vơ, y, dơ, mơ, dơ, dơ, quy, quy, y, u, vinh, quy, quy, sơ, y, cả, nơ, gơ, trước lưới hái tử tê, hơ, a, mơ, sơ, lơ, nơ, hơ, a, y, mơ, nơ, nơ, không còn sợ hãi, không còn run sơ, a, sơ, y, y, nơ, u, vinh, quy, quy, quy, a, thay vào sơ, sơ, quy, quy, quy, to, lúc này hơ, a, cả, s, nơ, cơ, a, to, mơ, tỷ, hơ, a, u, e, y, hết sơ, u, vinh, quy, quy, sơ, dơ, cả, cơ, bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, gơ, mơ, nơ, gơ, hết sơ, u, vinh, quy, quy, sơ, y, cơ, tê, y, bê, nơ, hơ, lặng, trên môi hơ, a, nơ, hiện lên một nụ cơ, u, vinh, quy, quy, to, vinh, quy, y, cay sơ, dơ, quy, quy, e, y, a, dơ, nơ, gơ, ông tê, sơ, o, y, y, người có mơ, a, mơ, cơ, tê, hay không? Không gian xung quanh sơ, a, hơ, y, nơ, dơ, a, cả, s, nơ, trở nên mông lung, mơ hồ với hơ, a, dơ, nơ, mơ, a, vinh, quy, tỷ, hơ, a, hơ, mơ, hơ, nơ, nặng tê, dơ, y, quy, u, dơ, a, nơ, bê, nơ, dơ, a, y, mơ, nơ, nơ, khép lơ, a, cơ, y, hình a, u, t, vinh, nơ, hơ, cuối cùng mà hơ, a, nơ, y, nơ, nhìn t, hơ, a, nơ, y, dơ, dơ, quy, quy, dơ, to, là một vùng sáng lớn, một vùng sáng màu lam phía xa xa. Trong linh thành của Hùng Lệ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bê, hơ, u, vinh, quy, quy, y, cơ, tê, a, dơ, bê, của hơ, a, hơ, y, nơ, xích nha và phi yến ánh mơ, a, hơ, mơ, hơ, tê, lơ, a, mơ, sơ, lơ, bê, lánh nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, s, nơ, gơ, tinh quang vui sướng, hai nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, bê, y, lập tê, u, vinh, quy, quy, u, u, u, cơ, hóa lơ, a, dơ, to, y, hình dáng long thân, sau dơ, dơ, quy, quy, to, to, hóa thành hai dơ, dơ, quy, quy, sơ, dơ, cả, a, dơ, to, quang mang mà vượt qua ba cửa a, y, y, nội tâm của hơ, a, mơ, nơ, hai sơ, dơ, quy, quy, gơ, dơ, a, cả, y, hơ, to, ánh sáng, một sơ, dơ, quy, quy, bê, to, một lam như cá chép vượt vũ môn, a, mơ, vinh, gơ, mơ, a, sơ, y, mơ, ào ào bay ra khỏi hai mơ, a, nơ, bê, tê, hơ, a, cả, y, hơ, nơ, chúng sơ, a, hơ, y, nơ, dơ, a, quy, a, nơ, xoay tròn, càng lúc càng nhanh trong làn nước lơ, a, lơ, nơ, hơ, a, quy, bơ, y, như vùng vẫy thỏa thích, như một kẻ lơ, a, u, e, cơ, trong xa mơ, a, cả, s, cơ, tìm tê, hơ, a, to, y, một ốp sơ, dơ, quy, quy, y, gơ, dơ, a, u, tê, vinh, to, có nước mà nơ, hơ, a, e, y, y, vào, một hồi lâu, hai sơ, dơ, quy, quy, u, u, u, a, cả, s, to, ánh sáng nọ mới dừng lơ, a, dơ, y, như sơ, dơ, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ. Tìm kiếm dơ, dơ, quy, quy, dơ, y, e, u, gì. Sau dơ, dơ, quy, quy, nơ, to, bay tới mà quy, u, a, vinh, quy, nơ, quanh lơ, a, vinh, y, hùng lệ, kéo hơn, a, cơ, vinh, nơ, lao thật sâu xuống dưới dơ, dơ, quy, quy, vinh, lơ, a, dơ, mơ, y, giếng, nơi có luồng lam sơ, a, e, y, cơ, mơ, to, sơ, dơ, cả, a, hơ, mơ, hơ, to, dơ, dơ, quy, quy, hơ, y, a, nơ, gơ, lập lòe phát sáng. Viên gia hậu viện, viên tộc trưởng cùng phu nhân lúc này sơ, a, b, cơ, mặt nhợt nơ, hơ, a, nơ, b, t, vô cùng. Viên tộc trưởng thì không ngừng sơ, dơ, quy, quy, u, e, y, dơ, dơ, quy, quy, cơ, vinh, y, lơ, a, quy, y, lơ, a, quy, bơ, y, trên mặt lông mày nheo lơ, a, e, y, y, t, hơ, a, gơ, dơ, nơ, thái căng thẳng. Chốc chốc lơ, a, hơ, y, y, thở dài. Viên phu nhân thì sụt sùi khóc tê, hơ, a, u, u, mơ, hồi lâu lơ, a, nơ, y, hướng nhìn tới gian phòng dơ, dơ, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, sơ, y, to, nơ, gơ, kín cửa bên cơ, a, gơ, u, nơ, hơ, ánh mơ, a, sơ, y, t, dơ, dơ, quy, quy, dơ, mơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, b, to, nơ, nhìn nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, sơ, y, nơ, gơ, bóng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, mơ, y, b, hơ, a, hơ, y, nơ, chiếu trên nền cửa. Viên chính tập trung tu tập trong huyết trì với mục tiêu dơ, dơ, quy, quy, cả, y, hơ, a, nơ, hơ, bơ, a, t, s, y, hùng lệ, y, dơ, dơ, quy, quy, u, u, a, có nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, nơ, gơ, bước tiến lớn, từ một tam vi hồ sơ, dơ, quy, quy, cơ, nơ, to, tê. Phá cơ. A. S. Nơ. Hơ. Giới. Thăng cơ. A. Hơ. Mơ. Hơ. B. Lên tê. U. Vinh. Quy. Quy. Vinh. Vi. Điều dơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Dơ. A. Cơ. Biệt khiến hơ. A. Y. Nơ. Hài lòng hơn cơ. A. Gơ. Dơ. Là hơ. A. Nơ. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. A. U. U. U. T. Tới mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vinh. Cơ. Mới trong việc tâm khí hợp nơ. Hơ. A. Vinh. Quy. T. Với cặp truy thủ ngưng nguyệt phi tuyết. Về ngưng nguyệt phi tuyết. Cặp truy thủ này chính là một trong thập tam kỳ bơ. A. Sơ. Y. O. Của Linh Sơn. Cũng tương tự như thập sơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Quy. U. A. Y. Chi bơ. A. Cơ. Nơ. O. Của Châu. Thập tam kỳ bơ. A. B. O. Của Linh Sơn cũng không hề kém cơ. A. Cả. S. Nơ. Hơ. Tuy chưa từng giao sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Mơ. A. Mơ. Cơ. U. Quá. Nhưng với uy lực kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Của nó thì cũng đoa khiến nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Mơ. Y. Ta cho nó xếp ngang hàng. Ngưng nguyệt phi tuyết xanh bài tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vinh. 9. Là một cặp song truy thủ. Dương truy ngưng nguyệt, âm truy phi tuyết. Mỗi khi sơ. To. Cơ. Nơ. Y. Vỏ thì ngưng nguyệt luôn toát ra ánh kim quang rực rỡ. Quang nhiệt mơ. A. Y. Gơ. Dơ. Nơ. Hơ. Mẽ khiên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vinh. Y. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. U. T. Vinh. A. T. Cho nó cái tên này. Phi tuyết thì trái ngược. Khi sơ. To. Nơ. B. Y. Vỏ thì hàn khí mãnh liệt. Không khí B. H. A. U. T. Vinh. Nơ. G. B. H. A. H. M. H. T. S. U. A. L. T. Hiện nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. T. S. Nơ. G. Bông tuyết rơi xung quanh. Cực kỳ mỹ lệ. Viên chính sơ. Dơ. Quy. Quy. H. Y. A. Nơ. G. Vô cùng cao hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Nơ. Gơ. Ngưng nguyệt phi tuyết tùy ý sơ. O. G. Quy. U. Y. Vỏ. Ánh kim quang cùng thanh quang trong phút chốc hiện ra rực rỡ. H. A. C. Nơ. Nơ. Vô cùng cao hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Nơ. Gơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. E. Vi khẽ s. U. A. Sơ. Dơ. Cả. Tị. Hiện. Tay bê. Hơ. A. O. Y. Nơ. A. Sơ. Y. Cả. Mơ. Chuôi ngưng nguyệt. Tay trái nơ. A. Mơ. Mơ. Chuôi phi tuyết. Viên chính sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Y. Hơ. Nơ. Gơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Vinh. Lơ. A. Huyết trì. Im lặng nơ. Hơ. A. Quy. Mơ. Mơ. A. Dơ. Tị. S. U. A. Y. G. Dơ. Tị. Tị. Hơ. A. Dơ. Nơ. Cơ. A. Mơ. Nhận từng luồng chân lực từ cơ tê. Hơ. E. Sơ. Dơ. Cả. Mình chuyển tới chúng. Y. Sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. O. Tị. Nhiên mở mơ. A. Y. Mơ. Nơ. Tị. Quát to một tiếng. Dơ xong truy thủ trước mặt thủ thế. Sau dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. O. Xong truy thủ cùng s. U. A. Quy. A. Tị. Chiêu. Cơ. Hơ. Y. Quy. A. Sau tiếng quát A. Mơ. Y. Ngưng nguyệt phi tuyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Mơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. O. Hơ. Y. Y. Phát quanh mãnh liệt. Từng luồng nhiệt khí cùng hàn khí A. Quy. A. Mơ. Ào tổ lơ. A. U. E. Y. Trên lưới truy thủ. Chúng tích tụ càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng dày dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. Y. Cả. A. Cơ. Nếu ai nhìn tê. Hơ. A. Y. Y. Viên chính lúc này. Cơ. Hơ. A. Sơ. Y. Cơ. Hẳn sẽ cho dơ. A. Quy. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. Vinh. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Gơ. Cơ. A. U. E. Mơ. Một cặp song kiếm cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Không bề. Hơ. A. Cả. S. Y. Là một cặp truy thủ. Khi chém ra. Lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. S. Cơ. Có hai sơ. Sơ. Quy. quy. Sơ. Y. Cả. A. Dơ. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. A. O. Phong với hai luồng khí tê. U. Vinh. Quy. Quy. Vinh. Quy. Cơ. Trái ngược cùng lúc. U. A. G. Dơ. T. Hiện. A. U. U. Mơ ảo lao về phía trước. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Sơ. Y. Cả. H. O. Nơ. G. Phía trước tựa như một quy. U. A. Cả. S. Nơ. G. Lửa sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. To. Dự. Nhiệt khí dũng mãnh lan tỏa. Thậm chí còn dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. Mơ. E. Mơ. Lơ. A. Sơ. Dơ. Cả. Y. Trên mặt nước của huyết trì một sơ. A. Hơ. Y. Y. Lửa dài bừng bừng bốc cháy hồi lâu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. To. To. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. B. Hai thì thanh quang rực rỡ. Hàn khí A. To. Mơ. A. Lơ. Mơ. Lan tỏa. Khi lao sơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Dơ. Y. Còn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cả. Y. Hơ. Lơ. A. S. Y. Một sơ. A. Quy. Y. Dài phía sau nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Mơ. Nơ. Gơ. Bông tuyết rơi. Mặt huyết chỉ cũng s. U. A. Cơ. T. Hiện một sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nơ. Gơ. Băng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. T. Vinh. A. Dài. Ẩm A. Cơ. Mơ. Hai sơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. B. A. Hơ. Y. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Hơ. A. O. Phong nọ lao vào vách sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Ở một góc huyết trì. Lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Vinh. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. A. Nơ. Hơ. Lóng một mơ. A. Mơ. Cơ. Nơ. Gơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nơ. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Sơ. Lơ. A. Lớn. Trên vách sơ. Dơ. Quy. Quy. T. S. A. Vẫn còn một vệt lửa sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Gơ. Bừng bừng cháy. Một vệt băng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. U. A. Dài vẫn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. T. Vinh. A. Nơ. Gơ. Không ngừng tỏa ra hàn quang. Viên chính nhìn T. H. A. H. I. I. Cơ. A. I. Dơ. Nơ. H. Này thì ánh mơ. A. H. I. T. Vui sướng cực hơ. A. I. Mơ. Nơ. Nơ. Nơ. H. A. Nơ. I. I. Lên mà hú lên một tiếng sơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. U. A. To. I. Thống khoái. Chợt từ phía xa xa truyền dơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Hơ. E. Nơ. Một luồng sát khí mãnh liệt khiến hơ. A. Gơ. Mơ. Nơ. Giật mình. Vội quay dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Mơ. A. B. U. Lơ. A. Cơ. Y. Nói lớn. Ai. Vô lệ dơ. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. Hơ. A. Tới huyết trì từ lâu. Nhưng y tò mò về T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vi hồ này vô cùng nên lặng lặng dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Vinh. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhìn. Không hề quy. U. A. Gơ. Dơ. Y. Quy. U. A. Mơ. Sơ. Lơ. Hơ. A. Dơ. Nơ. Tu luyện. Cơ. Hơ. Y. Y. Tới khi tệ. Hơ. A. U. Tệ. Vinh. Y. Hơ. A. Dơ. Mơ. Nơ. S. U. A. Cả. S. T. Ra một thế công mãnh liệt như vậy thì cơ. A. B. Mơ. T. H. A. Y. Mơ. Nơ. Y. Vô cùng hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Y. Cả. Nơ. Gơ. Thú. Chính tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Dơ. Cơ. S. U. A. Hơ. Y. T. Hiện ra oai. Dùng sát khí bơ. A. Mơ. Nơ. Thân sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Gơ. Dơ. E. E. Y. Cả. Y. E. S. Mơ. Chả. Vô lệ cơ. H. Y. U. T. Vinh. T. H. A. Dơ. Y. Viên chính sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Mơ. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Vinh. Lơ. To. Thân hình không mơ. A. Quy. Mơ. Y. May run sơ. A. Mơ. Y. Trước sát khí của mình thì cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Y. A. U. E. Y. Tử dơ. Y. Dơ. Hơ. A. K. S. Cơ. Hơ. A. V. Quy. Cơ. Khá tốt. Khá tốt. Ngươi là ai? Sao lơ? A. Y. Mơ. Nơ. Y. Dám sơ. Dơ. Quy. Quy. U. U. U. To. T. Nhập huyết chỉ tôn nghiêm. Viên chính cao mày nói. Cơ. Hơ. Y. U. U. U. T. Hơ. A. Vinh. Y. Nam nhân nhỏ thó phía xa xa cơ. Hơ. Y. Hơ. Mơ. Hơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Y. Một cách kỳ quái thì cao mày hỏi lơ. A. Dơ. Y. Vô lễ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Dơ. Cả. Y. Một hồi lớn hơn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Sơ. Lơ. Y. E. U. Này khiến viên chính cao mày. Ngưng nguyệt phi tuyết như nơ. Hơ. A. Y. Mơ. Nơ. Y. Múa trên tay hơ. A. Dơ. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Nơ. Dơ. Vì phía sau dơ. Dơ. Quy. Quy. Cả. S. A. Hóa lớn. Nhẹ nhàng phe B. Hơ. A. Y. Y. Phía sau lưng. Hơ. A. Dơ. Nơ. Lơ. A. Lơ. Y. Nói. Ngươi là ai? Nếu không muốn chết thì mau dơ. To. Dơ. Mơ. Y. Khỏi dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Vinh. Gơ. A. Y. Nếu không dơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. U. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trách ta hạc thủ không lưu tình. Hơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. A. Cơ. Nơ. Cơ. Có chí khí. Hơ. A. Sơ. Dơ. Cả. Cơ. Hơ. A. U. U. Cơ. T. Y. E. Gơ. Quy. U. U. Tử họ viên ngươi quy. U. A. Gơ. Dơ. Nhiên cao nơ. Gơ. A. Gơ. Quy. U. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. T. S. E. Y. Lão tổ tông ta dơ. A. Gơ. Dơ. Y. Bơ. A. Sơ. Y. To. Ngươi biết lễ phép một phen. Vô lễ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. E. Y. Lớn. Vũ huyết song liêm dơ. Dơ. Quy. Quy. Lơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Vinh. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. S. U. A. Cả. Y. Hơ. ra. Viên chính tê. Hơ. À. Hơ. Y. Y. Cơ. À. Y. Mơ. Nơ. Nơ. Hơ. Này thì lông mày cao lơ. À. Dơ. Y. Ngưng nguyệt phi tuyết ánh quang mang sơ. Dơ. Quy. Quy. Tê. S. À. E. Y. Y. Tê. Hơ. Y. Quy. À. Nơ. Hơ. Thủ thế. Và cái gì tới cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Mơ. À. Tới. Tối hôm sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Dơ. To. Viên chính sơ. Dơ. Quy. Quy. Tị. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Về viên ra bơ. A. E. Y. Nơ. Gơ. Chính xe ngựa của vương hậu. Viên tộc trưởng cùng phu nhân vội vã bái kiến cho sơ a dơ nơ gơ vương hậu tới thăm. Nhưng cơ. Hơ. Y. Mơ. Sơ. Lơ. Tới khi xa giá mở xem. Lơ. A. To. Y. T. Hơ. A. E. Y. Y. Nhi tử mình một thân sơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. A. Quy. A. Y. Máu huyết thì sợ hãi. Bơ. A. Cơ. Nơ. T. Cơ. Hơ. A. Gơ. Quy. U. B. Lễ nghi mà tiến tới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. T. Vinh. U. Vinh. Quy. Quy. A. Về hậu viện. Viên phu nhân thì nơ. Gơ. A. S. T. S. Y. U. E. U. Ngay tê. A. Cơ. Y. Chỗ. Một nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Quy. U. Hồ áo tím sơ. Dơ. Quy. Quy. U. U. U. U. Vinh. Quy. Quy. A. Tới cho viên tộc trưởng một phong thư. Lơ. A. Hơ. Y. Y. Sai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Gơ. U. Y. Bê vào một cái dương nhỏ. Bên trong dương là cơ man nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Nơ. Gơ. Dược vật quý hiếm. Sau dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. Nơ. To. Cáo từ. Vô lệ trong huyết trì sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Sơ. Lơ. A. Nơ. Hơ. Hơ. A. Quy. Mơ. Viên chính. Việc này khiến Linh Châm không khỏi trong lòng khó cơ. Hơ. Y. Gơ. U. U. Nàng vội vàng tới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vinh. Nơ. Gơ. Tháp nơi sơ. dơ, quy, quy, y, gơ, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Xây dựng riêng cho dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, to, nơ, gơ. Lang vương vô lệ. Đám lính canh gác bên ngoài tê, hơ, a, nơ, y, y. Nàng tới thì vội vã cung kính thi lễ. Linh châm cơ, hơ, y, y, gơ, dơ. Khoát tay cho qua. Sau dơ, dơ, quy, quy, gơ, dơ, to. Nhanh chóng tiến vào trong. Nàng nhanh chóng tiến tới lơ, a, nơ, y, u, hai, cơ, hơ, y, quy. Vừa mới sơ, dơ, quy, quy, u, tị, vinh, a, tị. Chân lên hành lang. Nàng sơ, dơ, quy, quy, y, a, có tê, hơ, e, sơ, y, cả. Nghe rõ tiếng cơ, u, vinh, quy, quy, to, dơ, mơ, y, dơ, dơ, quy, quy, u, a, xen lẫn tiếng rên sơ, y, y, dơ, dơ, dơ, quy, quy, tị, s, a, gơ, dơ, y, dục vọng của nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, to. Nhân từ gian phòng phía trước, linh châm cau mày, tiến tới gơ, a, y, mơ, nơ, nơ, cửa, nơ, u, vinh, quy, quy, quy. Hồ áo tím phía sau hơ, a, sơ, dơ, cả, nơ, gơ, giọng, vương hậu giá lâm, tị, u, vinh, quy, quy, dơ, cơ. Thì trong phòng nơ, hơ, a, nơ, tị, tị, hơ, to, to, y, vang lên thanh âm nơ, u, vinh, quy, quy, cơ, nơ. Nhân sợ hãi, có cơ, a, gơ, quy, u, tiếng lào bào của vô lệ. Lát sau, cánh cửa phòng dơ, dơ, quy, quy, y, mơ, nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, mở ra, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, gơ, mơ, y, tiến ra mở cửa là hai nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, to, hồ trước dơ, dơ, quy, quy, vinh, quy, a, y, linh châm dơ, dơ, quy, quy, nơ, a, ban cho vô lệ. Hai nàng ta tê, hơ, a, y, dơ, y, nàng thì cung kính cúi sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, dơ, a, dơ, u. Linh châm im lặng không nói, cơ, hơ, y, dơ, to, âm tị, hơ, a, mơ, dơ, dơ, quy, quy, hơ, mơ, hơ, a, nơ, hơ, giá, cơ, hơ, y, nơ, bê, tê, hơ, a, sơ, y, cả, y, hai nơ, u, vinh, quy, quy, sơ, y, cả. Hổ kia trên mặt dâng lên cơ man bê, hơ, a, gơ, u, nơ, hồng, tê, a, dơ, to, nơ, mát quanh thân tê, hơ, e, gơ, dơ, là mùi s, a, mơ, hương sen lẫn mùi bê, hơ, a, sơ, y, nơ, son, linh châm khẽ cơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, y, nơ, hơ, a, mơ, cơ, tị, nàng sơ, dơ, quy, quy, gơ, dơ, a, nhận ra trong phòng lúc này sơ, dơ, quy, quy, hơ, y, a, nơ, gơ, có việc gì, vì thế cơ, hơ, y, lơ, cơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, nơ, y, mà hỏi, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, hơ, y, nơ, gơ, lang vương dơ, dơ, quy, quy, dơ, a, u, mơ, a, y, dơ, mơ, vương hậu, dơ, dơ, quy, quy, u, tị, vinh, a, nơ, gơ, nơ, gơ, hơ, y, dơ, ngơi bên trong, một trong hai nàng ta nói, giọng dơ, dơ, quy, quy, quy, a, y, e, u, có chút run run, linh châm hơi cau mày, nhìn thật ca, y, u, u, u, hai nàng một hồi rồi mới nói với nơ, u, vinh, quy, quy, dơ, hồ áo tím, muội tới tê, a, mơ, mơ, cung của ta, cơ, a, gơ, u, bê, cho hai nàng ta dược vật bồi bổ cơ tê, hơ, e, y, mơ, nơ, được rồi, các ngươi lui cơ, a, dơ, dơ, dơ, quy, quy, vinh, lơ, y, ta có chuyện gơ, a, b, cơ, a, quy, a, nơ, bàn với y, nàng khoát tay, hai nơ, u, vinh, quy, quy, cơ, hồ nọ vội vàng bái lơ, a, e, y, y, tạ ơn, sau dơ, dơ, quy, quy, to, to, theo nơ, u, vinh, quy, quy, cơ, vinh, hồ áo tím lập tê, u, vinh, quy, quy, y, mơ, nơ, cơ, dơ, to, y, gơ, dơ. sơ, dơ, quy, quy, sơ, y, y. Linh Trâm nhìn tới hai thân A, dơ, nơ, hơ, nọ thì khẽ thở dài. Ai? Các ngươi cơ. Hơ. Y. Vinh. U. Ủy ca. Hơ. U. A. Sơ. Dơ. Cả. Tị. Nhiều rồi. Sau này xong việc lớn. Tả nơ. Hơ. A. Y. Nơ. Dơ. Tị. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Y. Lơ. Nơ. Hơ. Sẽ trọng thường. Nàng bước vào. Rẽ vào phía trong gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Dơ. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Y. Cả. T. Hơ. A. B. Y. Vô lệ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. E. A. Nơ. Gơ. Nửa nơ. A. S. Mơ. Nửa ngồi trên dơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. Y. O. Quy. U. A. Dơ. Nơ. Áo và y phục sộc xịch. Trên tay hơ. A. Mơ. Sơ. Lơ. Nơ. Lúc này là một vò rượu lớn. Hơ. A. Hơ. Mơ. Hơ. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. A. Mơ. Cơ. B. Từng ngụm từng ngụm. Chợt vô lệ dừng tay. Nơ. Gơ. A. Cả. S. Nơ. Gơ. Mặt lên nhìn. Hồi lâu mới cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cả. Y. Hơ. Y. Khà khà mà buông bình rượu. Ai, ta dơ, dơ quy, quy, quy, a, nơ, gơ, nhớ ngươi. Hơ, a, lơ, cơ, hơ, a, y, dơ, cơ. Minh Tiến. Chương 139. Nguồn nhảy chương. Minh Tiến. Chương 140. Tính kế lâu dài. Thâu tóm hoa hạ. Bá ôn thúc, vị ca ca này thật kỳ quái nha. Thân thể bị thương tới mức này ấy vậy mà vẫn còn có thể cười hay sao chứ? Một giọng trẻ con cất lên, ngay sau đó là tiếng nam nhân khẽ cười mà đáp. Tiểu Sương, không nên nói thế. Vị ca ca này phải vô cùng nghị lực mới có thể sống sót khi thân thể bị tàn phế như vậy. Chắc chắn nghị lực bản thân vô cùng tốt, con nên học hỏi chứ đừng nên chê bai người khác. An bá ôn thúc con hiểu. Nữ hài tử khẽ gật gật đầu, sau đó vô chạy ra ngoài. Để lại nam nhân tên bá ôn nọ lại trong phòng cùng với Minh Tiến. Hắn lúc này đang nằm trên một cái giường trúc. Toàn bộ thân thể quấn băng kín mít. Chỉ để lộ ra cái miệng cùng hai mắt đang nhắm nghiền. Hơi thở hắn lúc này trầm nặng, khó khăn. Nam nhân nọ thấy vậy thì hơi cau mày. Đặt tay lên cổ tay quấn đầy băng trắng ấy mà bắt mạch. Nhắm mắt hồi lâu rồi mới mở mắt ra. Thở dài. Đã hơn một tháng mà vẫn chưa hồi tỉnh. Đây liệu có phải chân mệnh thiên tử thực sự hay chỉ là một cái chân mệnh sớm hiện chóng tàn. Nam nhân khẽ lắc đầu, sau đó nhắm mắt xuất thần. Chợt phía bên ngoài vang lên một thanh âm nam nhân the thé, cao vút hướng vào bên trong. Lưu đại nhân, người có nhà không? Nam nhân nọ cao mày, đắp chăn cẩn thận lên người Minh Tiến, sau đó xoay người bước ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cổng có bốn người nam nhân, người đi đầu mặc y phục nho sinh. Y khoảng chừng ngoài 30, lông mày rậm, nét mặt vuông vức, vững chãi. Cặp mắt sắc lạnh có thần, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết không phải người bình thường. Bên trái y chính là một nam nhân khác mặc áo nô bộc. Thân hình nam nhân này tựa hồ như đã quen thói khúm núm. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng bịch. Nổi lên một bộ dạng mặt rơi tai chuột. Hai người phía sau khá lực lưỡng, thân mặt thô y màu xám. Nhìn ai cũng lưng gấu thân hùm, sau lưng đeo đại đao dường như là hộ vệ. Nam nhân mặc áo nô bộc thấy Bá Ôn bước ra thì lập tức cười nói. Lưu đại nhân, ta đưa. Giọng điệu the thé cất lên, Bá Ôn không để y nói hết câu, đã chặn ngay. Hoa công công, ta vốn là một thường dân. Cầu ngài đừng dùng cách xưng hô này. Bá Ôn, ngươi vẫn khỏe chứ? Nam nhân thân mặc y phục nho sinh nói, chất giọng khá nặng, trầm thấp đầy quyền uy. Trên mặt y lúc này lộ ra một cỗ thần sắc lung túng, hai tay khẽ nắm chặt cây quạt ngà mà siết lấy. Bá Ôn nhìn thấy hành động này thì cười nhạt, khẽ gật đầu không đáp. Giọng của Hoa công công lại the thé cất lên. Lưu Bá Ôn, ngươi thật vô lễ. Trước mặt Hoàng Hoa Vinh, đây là chuyện của ta và Bá Ôn, ngươi không cần xen vào. Nam nhân nho sinh khoát tay nói, tức thì Hoa Vinh im lặng cúi đầu lùi lại. Cùng hai hộ vệ lùi lại 10 bước, cung kính đứng phía xa. Bá Ôn vẫn không mảy may thay đổi sắc mặt, nam nhân thư sinh thấy vậy thì lại càng luống cuống, y khẽ nói. Ta tới để thăm mộ Quyên Thủy. Ai? Đã 10 năm rồi. Y nói xong thì thở dài, trên mặt Bá Ôn lập tức thay đổi, sắc mặt trở nên đỏ bừng như kẻ say. Vươn tay chỉ thẳng tới trước mặt nam nhân mặt nho y mà phát tiết giận dữ. Nguyên Trương, ngươi cút. Cút ngay cho ta. Ngươi có tư cách gì mà tới đây đòi thăm viếng? Chính ngươi đã bức ép nàng ấy tới tử lộ, vậy mà ngươi còn dám vác mặt tới đây sao? Cút ngay cho ta. Bá Ôn hét lớn, mắt long lên những tia lửa hận thù hướng về phía nam nhân mặt nho y. Ba kẻ phía ngoài nghe vậy thì cau mày, nhưng nam nhân nho y đã có chỉ dụ, vì thế chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Nam nhân nho y nghe thấy vậy thì thoáng run rẩy, sau đó hít vào một hơi mà nói. Ta biết ngươi yêu nàng, nhưng ta cũng yêu nàng ấy. Câm miệng, ngươi còn dám nói thế sao? Lúc ngươi định cưỡng bức nàng ấy, sao ngươi không tính đến lúc này? Yêu? Ha ha ha, ta phỉ nhổ vào cái từ đó của ngươi. Phỉ? Bá Ôn mặt càng lúc càng đỏ, phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt Nguyên Chương. Ba kẻ phía xa đều a lên phẫn nộ, định bùng lao tới. Nguyên Chương giơ tay cản họ lại, sau đó lấy ốm tay lau mặt y nói. Nguyên Chương, ta nói đều là thật lòng, Bá Ôn ngươi không tin hay sao? Năm đó ta quả thực vì quá si mê, lại nghe lời ngu thần xúi giục nên mới làm ra như vậy. 10 năm nay trong lòng ta không lúc nào thanh thản. Nói xong y thở dài. Bá Ôn nghe thấy vậy thì cười nhạt, đột nhiên ho lên mấy tiếng, sau đó khạc ra một búng máu tươi. Thân hình y có chút run rẩy, Nguyên Chương thấy vậy thì sắc mặt lo lắng, định tiến tới gần. Dừng! Bá Ôn xua tay mà nói, sau đó dùng ốm tay áo mà lau máu, nghiêm giọng nói. Nguyên Chương, nể tình ta và ngươi từng là bằng hữu, ta khuyên ngươi nên về đi. Ngươi nói ngươi không yên ổn, vậy tại sao trong trận vũ doanh lại mang hoàng hậu Man tộc về nhập vào hậu cung? Trong trận Nguyên Hà tại sao lại bắt con gái hạng tiến về làm phi? Hừ, ngươi chỉ là một kẻ giả dối mà thôi. Nguyên Chương mặt dần dần đỏ lên, càng lúc càng đỏ, y dường như đã hết nhẫn nại mà quát lên. Ta là chân mệnh thiên tử, là con của trời. Là hoàng đế vĩ đại nhất của cả hoa hạ này, ta muốn gì ngươi có quyền cản ta sao? Chính ngươi nói ta là chân mệnh thiên tử. Chính ngươi nói ra điều đó đấy Lưu Bá Ôn. Bá Ôn khẽ sững người, nhưng sau đó chỉ quay lưng đi vào trong để lại một câu cười cay đắng. Có lẽ lúc đó ta nhầm. Lúc đó ta bói nhầm. Ha ha ha. Tiếng cười chua chát ấy khiến Nguyên Chương sắc mặt khẽ biến, nhưng sau đó lại giúp y bình tĩnh lại. Nguyên Chương khẽ thở dài, phất tay gọi mấy kẻ kia, nói: Hồi cung, U Châu, Hiểu Vân Trấn, Minh Gia Trang. Đào Nhược Hồng trên mặt thần thái ngưng trọng, bà khẽ đảo mắt nhìn tới tất cả các nữ nhân một lượt. Sau đó lại đưa mắt nhìn tới một đống những dương hòm lễ vật đủ loại được chất thành đống lớn trước sảnh. Đám dương hòm này cơ man là lụa là gấm vóc, dược vật, đan thư, nguyên tài liệu. Hiếm có cũng có, cổ quái cũng có. Bên cạnh đó là vô số các bái thiếp bọc lụa vàng đang xếp thành một chồng cao tới nửa trượng. Bà khẽ lắc đầu, vươn tay nhấp một ngụm trà, sau đó mới nói: Mọi người, nếu cứ để tình huống này tiếp diễn, chỉ e không hề thuận tiện về sau này. Đặc biệt là việc tu luyện của các cô. Các tôn môn của châu từ lớn tới nhỏ liên tiếp cho người bái kiến. Lại đưa lễ vật cùng vải vóc nói là vì ngưỡng mộ Minh Tiến. Muốn kết giao. Kỳ thực chỉ là che mắt, mục đích chính lại là muốn Minh Tiến tới gia nhập tôn môn của họ, giúp họ dương danh U Châu. Đào Nhược Hồng dừng lại một chút, lát sau mới tiếp. Các cô đều là những người trẻ tuổi, lịch duyệt tu tiên giới khác nhau, vì thế có cách suy nghĩ trái ngược với ta. Cái đó là tự nhiên. Nếu như là chuyện khác, ta nhất định không can dự. Nhưng vì sau này Minh Tiến cũng là lang quân của Giao Nhi, nên ta phải nói để tránh sau này một phen hối không kịp. Đào tiền bối, mong người chỉ điểm. Chú tiểu nữ xin nghe. Liên Liên đứng lên cúi đầu bái lễ. Lập tức Như Như, Ngân Nguyệt, Bạch Phụng, Bạch Hổ và ngay cả Kỳ Giao cũng đứng lên cúi đầu bái lễ. Hành động này của các nàng làm Đào Nhược Hồng ánh mắt có chút tán thưởng, bắt ép các nàng ngồi xuống, bà mới nói tiếp. Minh Tiến thân là Phật tu, nhưng lại không phải người xuất gia. Thêm nữa, sự hiện diện của Hắc Cuồng Long. Bà nói tới đây, khẽ lừ mắt liếc tới hắc kiếm đặt trên bàn. Hắc kiếm dường như có linh tính, khẽ run lên rồi lập tức hóa thành hắc long. Hắc Long khẽ cúi đầu ủ rũ nói: Ta không cố ý mà. Sự hiện diện của Hắc Cuồng Long cùng với sự mạo nhận của y đã làm cho các tôn môn chú ý tới Minh Tiến. Thêm nữa, Minh Tiến trên danh nghĩa là sư thúc của Phương Trưởng Thiên Hồng Tự. Có thể tùy ý điều động nhân lực trong tự, vì điều này mà các tôn môn khắp U Châu càng thêm sôi sục. Hậu quả là đây. Đào Nhược Hồng nghiêm giọng nói, chỉ tới đống đồ cùng bái thiếp chất đống trước mặt. Hắc Cuồng Long dường như quá xấu hổ, lập tức hóa lại thành hắc kiếm trên bàn. Đào Nhược Hồng hừ nhẹ, sau đó chậm rãi nói tiếp. Các cô nương, ngay cả con nữa, Giao Nhi. Thời gian gần đây các cô nương đều vì vướng bận và lo lắng chuyện này nên không thể tập trung cho tu luyện, đúng không? Đào Nhược Hồng nghiêm giọng nói, lập tức các nàng kia len lén nhìn nhau, sau đó gần như cùng một lúc mà gật đầu. Đào Nhược Hồng thấy vậy thì khẽ cười, sau đó ôn tồn nói. Thân là nữ nhân, lo cho lang quân mình cũng là một bổn phận. Ta cũng là nữ nhân, đương nhiên biết rõ việc này, vì thế ta không có quyền trách cứ. Nhưng ta chỉ lo lắng một việc. Đó là sẽ càng lúc càng có nhiều lễ vật cùng bái thiếp sẽ được đưa tới Minh Gia Trang này. Sự việc sẽ càng lúc càng rối ren gấp bội. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Như Như sốt sắng hỏi, Ngân Nguyệt thì khẽ cau mày. Tình huống này quả thật khiến nàng cảm thấy khó giải quyết. Nếu như đơn thuần từ chối, chắc chắn đám người nọ sẽ cho rằng lễ vật như thế chưa đủ hậu. Chưa đủ sức hút nên sẽ càng tăng cường lễ vật lên. Thậm chí là cướp giật của kẻ khác. Nếu như thẳng thừng từ chối, sẽ khiến cho nhiều kẻ Phật ý gây ra thù hận. Việc Minh Tiến sau này xuất hành ít sẽ có kẻ cố ý âm thầm gây khó khăn. Đào Nhược Hồng nhìn nét mặt khẩn trương của các nàng trong lòng khẽ gật gù. Bà nói, Ta đã có cách. Là cách gì vậy? Người chỉ cho ta đi. Bạch Hổ sốt ruột chạy tới bên cạnh Đào Nhược Hồng mà lắc lắc tay bà. Đào Nhược Hồng khẽ xoa đầu nàng, sau đó mới nói. Chúng ta cần để Minh Tiến xuất hiện công cáo không thích ràng buộc với bất cứ tôn môn nào. Nếu quá căng thẳng có thể thông báo lập riêng ra một tôn môn. Nhưng chàng ấy hiện không có ở đây, hơn nữa hành tung của chàng ấy giờ chúng ta không ai biết rõ. Kể cả là Ngân Nguyệt tỷ tỷ. Bạch Phụng bồn chồn nói, Liên Liên cũng khẽ gật đầu đồng tình. Kỳ Giao nghe vậy thì thoáng cau mày, sau đó thủng thẳng đáp. Hắc Cuồng Long. Vốn các nàng cảm thấy mù mờ về hắc y nhân đã cứu Kỳ Giao. Chẳng ai ngờ rằng chính nàng ta lại vô tình phát hiện ra Hắc Cuồng Long. Đào Nhược Hồng nghe đệ tử của mình nói vậy thì gật đầu, ánh mắt nhìn nàng đầy tán thưởng, nói tiếp. Ta tính toán rồi, khoảng lập xuân sang năm, chúng ta sẽ lập đàn thông cáo. Trong khoảng thời gian ấy, nếu như Minh Tiến trở về được là điều tốt, còn không thì cứ theo ý đó mà làm. Ngay bây giờ, ta sẽ nhờ Trương Giả Nguyên truyền cáo. Linh Sơn Kim Gia. Trước đại môn của Kim Gia. Kim Minh lúc này đang đứng trước mặt Kim tộc trưởng Kim Oanh mà chập chạp cúi đầu lại ba lạy. Nàng đang chuẩn bị tiến cung. Kim Oanh trên mặt nước mắt lưng tròng, khẽ vỗ về an ủi nàng vài câu rồi đích thân đưa lên xe. Cỗ xe chậm rãi rời đi, Kim tộc trưởng nước mắt lã chã. Thật là một hồi mẫu tử quyến luyến. Có kẻ nào nhìn thấy mà không khỏi thở dài cảm thán. Có nữ nhân nào nhìn thấy lại không sụp sùi rơi đi vài giọt lệ. Nhưng thật sự có ai biết, sau những giọt nước mắt giả tạo ấy lại là một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Minh Tiến. Chương 141. Hồi tỉnh. Kim Minh nhập cung, lại trải qua vô số những lễ nghi phức tạp. Cho tới lúc lên điện, dù là đối mặt với phụ thân mình, nàng cũng im lặng không nói nửa lời. Linh Châm Như đã hứa trước với Vô Lệ, lập tức hướng Hồ Vương xin ban hôn ước cho Kim Minh và Vô Lệ. Hồ Vương nghe nàng giảng giải một hồi, mặc dù là có chút không cam tâm nhưng đành gật đầu chấp thuận. Linh Châm thì cao hứng vô cùng, ánh mắt toát lên sự vui vẻ cực độ. Bớt đi một thế lực tranh giành hậu cung, thêm một kẻ giúp giảm bớt áp lực ái ăn của hai nữ hồ kia với Vô Lệ. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Kim Minh lúc này đang ngồi yên lặng trong một gian phòng lớn, nơi đây là lầu ba của Đường Tháp. Nàng khẽ thở dài đầy u uất. Sau đó đột nhiên lấy từ trong ốm tay áo của mình một viên hoàn đan màu đỏ như máu. Nàng tự đưa tới miệng mình, khẽ thì thào. Tiến ca. Muội tới với huyên đây, xin hãy chờ muội. Vô Lệ đang cao hứng vô cùng, rời yến tiệc chúc mừng mà rời về Đường Tháp. Nhưng lúc lên đến nơi, hắn chỉ kịp hô lên một tiếng đầy kinh hãi. Chỉ thấy Kim Minh nằm đó, toàn thân trắng toát. Lạnh lẽo như băng. Sớm hôm sau thông cáo Kim Minh lâm trọng bệnh qua đời khiến cả Linh Sơn bàng hoàng. Những nô bộc, những lão hồ quen thân với nàng đều u uất, ảo não lắc đầu. Họ nhớ tới một vị tiểu thư vui vẻ, hoạt bát, hay giúp người dạo nào nay đã trở thành người cõi khác. Tin tức tới tai Viên gia, nhưng vì không để Viên Chính bị kích động, tất cả đều được lệnh im lặng. Kim gia ngay lập tức treo đèn lồng trắng. Toàn gia không ai không u sầu. Có lẽ chỉ duy nhất có Kim Oanh cùng với vài kẻ thân tín là im lặng. Ngoài mặt tạo ra vẻ u sầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Hừ, tự sát sao? Ngươi còn quá may mắn đấy, Kim Oanh nhủ thầm. Hồ Vương ban quốc tang, lại cho người đem di thể Kim Minh ướp lại trong băng phách. 7 ngày sau sẽ đưa về Kim gia lo hậu sự. Minh Tiến hé mắt, không cảnh xung quanh hắn lúc này quả thật quá lờ mờ. Hắn khẽ vươn tay lên rủi mắt, vẫn vậy. Nhưng hắn chợt giật mình, a lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm thấy toàn thân, nơi nào cũng đang truyền tới những cảm giác đau đớn kịch liệt. Ngoại trừ cánh tay phải còn tương đối lành lặn, tay trái, hai chân, thân thể. đâu đâu cũng là những cơn đau đớn truyền về. Hắn gắng giơ bàn tay phải lên vuốt mặt, chỉ cảm thấy mặt mình cũng được bó bởi những lớp vải thì ngạc nhiên. Lại thêm một lần nữa giật mình. Hắn nhìn thật kỹ bàn tay phải của mình. Trên cánh tay ấy cơ man là những vết sẹo. Nhiều chỗ vẫn đang rỉ máu. Nhưng những thứ đó không làm hắn quan tâm. Hắn quan tâm tới thứ khác kia. Minh Tiến giơ lên cánh tay phải, tự lẩm bẩm. Ta đã thoát khỏi chú Nguyện rồi. Bá Ôn Thúc ca ca kia tỉnh lại rồi. Một thanh âm bé gái vui vẻ hét lên khiến hắn giật mình. Hắn cố gắng nghiêng đầu qua. Chỉ thấy có một bóng trắng lờ mờ đang chạy vụt từ chỗ hắn ra phía xa. Hắn chỉ lờ mờ thấy thế, sau đó bực bội mà buột miệng. Khỉ thật! Minh Tiến, không có kính thì quả mày thật vô dụng. Có tiếng chân người trầm mùng bước vào, Minh Tiến thoáng giật mình cố gắng nhìn. Chỉ thấy một bóng người mặc đồ màu xám trắng bước vào, lại nghe một giọng nói nghiêm trang thanh âm pha lẫn chút vui mừng. Đừng cử động mạnh tiểu huynh đệ. Toàn thân ngươi đang bị thương, cử động ít sẽ đau đớn vô cùng. Sau đó bóng xám nọ khẽ cầm cổ tay hắn, hồi lâu mới buông xuống, hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi giờ thấy sao? Ta muốn kính cận, ta giờ nhìn thứ gì cũng mờ mờ cả. Minh Tiến buột miệng, sau đó lập tức im bặt. Đây là chỗ nào, liệu có ai biết về thứ gọi là kính cận ngoài hắn kia chứ? Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, bóng xám nọ dường như đang gật đầu. Vội vàng bước ra. Lát sau đưa tới cho hắn hai vật. Một vật chính là thiết huyết, vật còn lại chính là một cái hộp gỗ màu đỏ. Minh Tiến cố gắng dùng tay phải và miệng để mở cài hộp. Cầm lấy thứ trong hộp mà giơ lên trước mặt. Hắn lập tức mỉm cười. Nhanh tay mở gọng rồi đeo lên mặt. Đây chính là cặp kính cận của hắn. Cặp kính mà lúc hóa thân thành Bạch Hùng ở Bạch Miêu Trang. Hắn đã lăng đi đâu chẳng rõ. Bá Ôn thấy nam nhân bị thương nọ cười lên đầy vui vẻ, lập tức trong lòng lão thở phào một hơi. Nguyên là Bá Ôn trong một lần đi hái thuốc, vô tình nhìn thấy trên bầu trời mây đen vần vũ một góc nhỏ. Lôi điện ì ùn. Sau đó từ trong đám mây nọ, có ba đạo ánh sáng lao xuống phía rừng cây trước mặt. Bá Ôn vốn là một người tinh thảo thuật chiêm tinh, vì thế không khỏi hiếu kỳ mà tiến tới. Theo những gì đã được đọc, nếu như là thiên tinh giáng, tức thì nơi đó phải có gì chẳng phát ra sức ép mãnh liệt. Nhưng lần này thì không. Bá Ôn cứ theo hướng nọ mà đi, sau một hồi vất vả cuối cùng cũng đã tới gần nơi thiên xa nọ. Nhưng Bá Ôn lại thêm một phen kinh hãi. Lần này không hề thấy bụi đất, hố lõm đâu cả mà chỉ thấy phía trước mặt có ba đạo ánh sáng. Một xanh lục, một đỏ, một hoàng kim đang lập lòe phát sáng. Điều này khiến Bá Ôn càng lúc càng kinh ngạc, liều mạng tới gần. Cho tới khi thấy rõ mọi việc thì không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy trong ba đạo ánh sáng nọ là ba thân ảnh nhân dạng. Màu đỏ và hoàng kim là nam nhân. Màu xanh lục là nữ nhân. Nam nhân trong luồng sáng màu hoàng kim dường như đang nằm trong một bọc vải lớn. Xích Nha và Phi Yến im lặng đứng đó, khẽ nhìn tới Bá Ôn phía trước mặt lộ ra ý đề phòng. Phi Yến nheo mày, lập tức trên mắt thanh quang đại thịnh mà chiếu tới Bá Ôn. Nhìn tới ánh mắt ấy, Bá Ôn trong lòng run sợ cực hạn, muốn đi nhưng chân khôn tài nào bước đi nổi. Ánh mắt nọ như lưới dao, mò, khoét, đào bới xem xét nội tâm y. Hồi lâu mới dừng lại. Xích Nha nhìn qua Phi Yến, thấy nàng ta gật gật đầu thì cũng gật nhẹ, hướng tới Bá Ôn mà nói. Thanh âm ầm ầm như sấm gào khiến Bá Ôn run lên vì sợ hãi. Nhân loại, chúng ta là long nhân, chúng ta cần ngươi tương trợ. Sau này ít có hồi đáp, tương trợ. Bá Ôn run rẩy đáp lại, hô hấp gấp gáp khó khăn. Phi Yến khẽ cười, đạo ánh sáng quanh thân hình hai người vụt tan biến, để lộ ra một cặp nam nữ tuấn kiệt. Nam thì uy vũ, dũng mãnh, nữ thì kiều mị thướt tha. Phi Yến khẽ cười, nói tiếp. Chúng ta cần ngươi trợ giúp, sau này có ước nguyện gì, chúng ta đều dốc lòng báo đáp. Bất cứ điều gì. Đúng vậy, bất cứ điều gì. Xích Nha khẳng định, Bá Ôn thoáng giật mình, sau đó lại lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình. Điều ta muốn là nghịch thiên ý, các người dù là long thần cũng không thể làm được. Xích Nha và Phi Yến không chú tâm, chỉ cho rằng Bá Ôn đang tự suy tính thì im lặng. Bá Ôn lát sau mới đáp, cung kính ôm quyền bái. Ta không cần gì cả, nếu hai vị long thần cần gì, tự nhiên ta sẽ dốc lòng làm cho kỳ được. Không có gì to tát cả, chỉ cần chiếu cố giúp chủ nhân chúng ta. Phi Yến nói, sau đó lại tiếp. Chúng ta sắp phải trở về linh giới, vì vậy mong ngươi giúp đỡ chủ nhân. Sau này có yêu cầu gì cứ nhằm hướng Tây Nam thắp hương cầu khấn. Tự khắc ứng nghiệm. Nói xong thì cả hai vội cung kính quỳ xuống. Bái lạy nam nhân trong đạo ánh sáng hoàng kim một bái. Xích Nha tới gần Bá Ôn. Đưa ra hai vật. Một vật chính là thiết huyết. Vật kia là một cái hộp gỗ màu đỏ. Nói. Phiền ngươi sau khi chủ nhân tỉnh lại thì giao lại cho người. Trong này đã lưu lại ngôn ý của ta. Giờ đã chậm trễ cáo biệt. Xích Nha bái một bái. Phi Yến cũng nhún mình thi lễ. Bá Ôn vội vàng đáp lễ. Khi ngẩng đầu lên chỉ thấy phía trên cao có hai con rồng đang bay lên. Rẽ mây đen mà tiến vào. Một con rồng toàn thân đỏ rực những lửa, một con khác thì toàn thân phiến vảy màu lục tỏa ra ánh thanh quang. Ngay khi cả hai chui vào mây đen, lập tức sấm gầm vang trời, ỉ ùn hồi lâu rồi tan biến. Bá Ôn lúc này nói lại, Minh Tiến nghe vậy thì gật đầu đưa thiết huyết áp tới trán. Chủ nhân, khi người đọc tới những dòng này thì ta và Phi Yến đã tiến về vô gian giới của linh giới. Vĩnh viễn không thể trở lại thế gian. An nghĩa chủ nhân đã giải cứu chúng ta, cho chúng ta nơi cư ngụ thật không lễ nào bồi đáp cho đủ. Giếng nước người vô tình ngã vào chính là vô gian thủy liều dược vật giải đi chú nguyện cho cả hai chúng ta. Đây là phúc trong họa của ta và Phi Yến. Nhưng cũng may mắn là chúng ta kịp thời hồi phục lại toàn bộ năng lực. Mau mắn dùng chân lực bản thân mở ra một thông đạo để cứu chủ nhân. Đây chỉ là một chút báo đáp nhỏ, mong chủ nhân đừng nên nặng lòng vì nó. Hai chúng ta trở về vô gian giới. Vì thời gian quá gấp gáp nên chẳng thể tìm những kỳ chân gì bảo đủ để báo đáp ơn sâu. Chỉ có thể để lại một chút ít năng lực của mình, mong chủ nhân hạ cố thu nhận lấy. Xích Nha, ta để lại trong người chủ nhân một phần long huyết của thiết long. Chỉ cần một phần này cũng đủ để chủ nhân có thân thể cường hãn. Đao thương thông thường khó có thể xâm phạm. Ngay cả độc dược cũng vậy. Xong. Với Phi Yến, nàng ấy chỉ có bản lãnh về y dược, mà kiến thức đó thì quá mức khổng lồ, không thể truyền thụ lại trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Vì thế nàng ấy để lại thần long lãnh thủy, chính là khả năng thông thiên triệt địa của thần long. Nhưng là không biết chủ nhân có thể truyền thừa được bao nhiêu, cái này còn tùy thuộc vào cơ duyên của người. Mong người sớm phi thăng, chúng ta có thể tái ngộ tại linh giới, để Xích Nha ta và Phi Yến gặp mặt bái tạ. Xích Nha lãnh bút. Minh Tiến im lặng, nhắm mắt mà đọc ngôn ý của Xích Nha. Đương nhiên với hai người bên ngoài, ngoại trừ Bá Ôn thoáng trầm ngâm, còn đâu Tiểu Sương thì tò mò vô cùng. Ánh mắt chăm chú nhìn tới vị ca ca toàn thân băng bó nọ. Tiểu cô nương chỉ hận không thể tháo sạch băng vải, tận mắt nhìn xem rốt cuộc người này là kẻ kỳ quái tới mức nào. Tiểu Sương trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng rất nhanh hai má đỏ lên. Bá Ôn thúc thường hay nói nam nữ thủ thủ bất tương thân. Ta vừa rồi suy nghĩ quả thật ám muội nha. Chợt nàng giật mình kinh hãi, ngay cả Bá Ôn cũng giật mình,

Lập tức sau lưng dần dần xuất hiện thân ảnh của Phật Như Lai đang tọa thiền. Quanh hắn còn lờ mờ những luồng quang mang kim sắc của một đài sen lớn. Hai tay lập tức xuất hiện Phật thủ, hắn chắp tay trước ngực, kim quang càng lúc càng rực rỡ. Phật thủ còn chưa thành hình, chợt hắn cảm thấy một mùi thơm ngát áp sát tới, sau đó là một cảm giác đau nhói nơi cổ. Hắn kêu lên đau đớn. A, Minh Tiến. Chương 144. Huyết ký. Bá Ôn đang phệ nệ bê những nia thuốc lớn bên ngoài. Nghe thấy vậy thì vội vàng bỏ lại đống dược vật, chạy vội vào trong buồng. Tới nơi y giật mình kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường lúc này. Chỉ thấy Minh Tiến đang ngồi theo tư thế thiền, quanh thân thể là vô số các ký tự kim sắc. Sau lưng hắn còn mơ hồ xuất hiện hình ảnh của Phật Như Lai, trên mặt lúc này đầy nét đau đớn, mắt nhắm tịt lại. Tiểu Sương đang hai tay bấu chặt lấy cổ hắn, miệng nhỏ cắn vào cổ hắn tới chảy máu. Bá Ôn kinh hãi, vội vã gọi. Tiểu Sương, mau dừng lại. Minh Tiến, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Minh Tiến mở mắt nhìn tới, chỉ thều thào không ra hơi, căn bản yết hầu hắn đã bị Tiểu Sương nắm chặt. Tiểu Sương thì ngược lại, cười khanh khách, ngả vào trong lòng hắn, nhìn ra mà nói. Ô, Bá Ôn thúc, không có chuyện gì đâu nha. Chỉ là người tốn công kiềm chế ta, giờ ta đã thoát khỏi kiềm chế. Hi hi hi. Thanh âm lanh lảnh, ngân vang trong gian phòng. Bá Ôn thoáng cau mày, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm gương bát quái, chiếu tới Tiểu Sương mà quát. Thiên sinh mị cốt, ngươi không sợ ta có bát quái kính sao? Mau mau ngủ yên đi. Hừ, ta xuất hiện lần này là muốn lựa chọn người phù hợp nha, không hề phá hoại gì. Bát quái kính của Bá Ôn thúc làm gì được ta chứ? Khẽ liếm láp máu nơi cổ Minh Tiến, nàng quay ra mà nói. Ta đã tìm thấy một cỗ Phật thể, lại đã nếm trải máu huyết của y. Nếu như sau này Bá Ôn thúc không chịu gả ta cho y, lúc đó đừng trách ta đoạn nghĩa vô tình. Tiểu Sương khe cười lạnh, sau đó đột ngột lăn ra bất tỉnh. Minh Tiến lúc này mới thu công, cố gắng hướng tới Bá Ôn mà thều thào. Bá Ôn thúc, ta, cái này, ta, không nói được hết câu, hắn chợt phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cũng ngã ra bất tỉnh. Bá Ôn nhìn tới cảnh này trong lòng càng cao có. Bế Tiểu Sương rời đi, lại lau dọn một phen. Cuối cùng lão thở dài đầy u ám. Nhiệt duyên, nhiệt duyên. Không ngờ mị cốt lại có thể dùng máu huyết chân long để đánh dấu. Xem ra, ngày tàn của Hoa Hạ sắp tới rồi. Minh Tiến khẽ mở mắt, hắn giật mình ngồi dậy, vội vã sờ tới cổ. Chỉ thấy quanh cổ là một dải vải trắng bó chặt lại, nơi cổ thi thoảng vẫn đau nhói lên, nhớ tới chuyện cũ mà giật mình. Hắn bước xuống giường, xỏ giày bước ra ngoài. Chợt hắn giật mình. Phía bên ngoài chốc chốc lại vang lên hơi thở mạnh đầy đau đớn, thanh âm là của Tiểu Sương. Hắn vội vàng bước ra. Chỉ thấy Tiểu Sương đang ngồi giữa phòng. Bá Ôn đang lúi húi cạnh đó. Tay thoăn thoắt châm từng cây kim vào các huyệt đạo sau gáy. Y lúc này áo cũng đang ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trầm trọng. Cắm xong cây kim thứ 9. Y đang thở phào nhẹ nhõm thì Tiểu Sương hét lên một tiếng. Lập tức đám kim nọ tự động bị đẩy hết ra khỏi gáy nàng ta. Lại nghe nàng nói. Bá Ôn thúc thả Tiểu Sương ra đi. Không được, ta phải áp chế được mị cốt của con đã. Bá Ôn nhăn nhó nói, ánh mắt thập phần đau đớn khi nhìn tới nàng. Chợt y kinh hãi, lùi lại một quãng xa. Cho tới khi đụng phải hắn thì y mới giật mình quay đầu nhìn lại. Minh Tiến khẽ ra dấu im lặng, sau đó chăm chú nhìn tới Tiểu Sương giữa phòng. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng Tiểu Sương đang bị trói chặt vào một cái ghế thái sư lớn, dường như là do Bá Ôn làm. Nhưng giờ đây nàng ta đột ngột đứng thẳng lên, dây trói đã đứt bung ra. Kinh hãi hơn cả chính là cái ghế lớn nọ. Nơi hai bên tay vịn trói nàng lúc này đã nát như bột. Tiểu Sương vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc, cười nhẹ mà nói. Bá Ôn thúc, ta đã nói là ta không phá phách kia mà. Sao thúc cứ phải gắng sức áp chế ta như vậy? Ta là thiên sinh mị cốt, Tiểu Sương cũng chính là ta. Tại sao không thể để ta trở về nguyên trạng? Bá Ôn run run khi nhìn tới cảnh nọ, lại nghe giọng điệu phong tình vạn trùng kia hướng tới mình thì lắc đầu. Giọng điệu kia đâu phải là của Tiểu Sương. Ta không phải muốn làm hại con, ta chỉ muốn con không lâm vào oan nghiệt, không để Hoa Hạ này tới bước diệt vong. Hi hi. Bá Ôn thúc, người lo xa quá rồi đấy. Ta đã tìm ra một Phật thể, một nam nhân mang trong mình long huyết. Lẽ nào còn thèm để ý đến tên Chu Nguyên Chương nọ? Tiểu Sương cười đầy mị hoặc mà nói, trung quy không hề quay đầu lại lấy một chút. Bá Ôn nghe vậy thì lại càng run rẩy, sau đó nói. Chính thế. Chính vì thế mà ta mới ngăn cản con. Bởi vì y chính là chân long, là chân mệnh thiên tử. Hi hi hi. Bá Ôn thúc ạ, người nhầm rồi. Chàng ấy tuy có long huyết thật, nhưng chẳng phải thiên tử gì đó đâu. Ý con đã quyết rồi, con sau này nhất định gả cho chàng ấy. Tiểu Sương khẽ xoay người, hướng tới Bá Ôn đang đứng phía sau nàng mà nói. Thân thể nàng ta lúc này phiếm hồng, hương thơm ngào ngạt. Chợt hai má càng đỏ lửng, nàng đã nhìn thấy hắn đang đứng đó. Minh Tiến thoáng cau mày, dùng ánh mắt mù mờ mà nhìn tới, trong lòng lại nhủ thầm. Cái gì mà gả cho mình? Hơ, ta không thích tiểu yêu tinh này. Tiểu Sương ngó tới hắn, sau đó khẽ cười mà đáp. Hì hì. Chàng không thích những tiểu cô nương, thậm chí thân hình này không đủ để cho chàng động tâm, ta nói đúng chứ? Bên cạnh chàng đã có không ít nữ nhân xinh đẹp. Vì vậy nên chàng cảm thấy chán ghét ta đúng không? Minh Tiến thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Tiểu Sương tiến tới trước mặt hắn. Hắn giật mình, lùi lại, vô tình ngã phịch xuống chiếc ghế lớn phía sau. Nàng lại càng cười lớn, sau đó vươn người, dùng hai bàn tay nhỏ bé áp lên má hắn, nhìn sát tới mắt hắn mà nói. Hừm! Ta đoán không sai mà, chàng đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi à. Được rồi, vậy chờ ta vài năm nữa, để xem chàng có dám làm ngơ trước ta không. Tiểu Sương nói, hơi thở thơm ngát đầy khiêu khích ấy phả tới mặt hắn khiến hắn chợt run rẩy, gạt tay đẩy nàng ta ra. Tiểu Sương thấy hắn phản ứng vậy thì che miệng cười khúc khích, sau đó ngồi hẳn lên đùi hắn, mặt áp mặt hắn mà nói. Chàng quả nhiên khác những kẻ khác nha, gần nhiều mỹ nhân như vậy mà vẫn còn thủ thân như ngọc, thật khiến ta khâm phục. Được rồi, chờ vài năm nữa chàng nhất định sẽ thay đổi ánh mắt khi nhìn tới ta. Sau đó, dù chàng có né tránh, ta cũng nhất định cưỡng gian chàng, biến chàng thành của riêng mình. Tiểu Sương ánh mắt đưa đẩy, nói, sau đó chùm đôi môi nhỏ bé ấy lên môi hắn. Minh Tiến mắt vẫn trợn tròn, nhưng sau đó lập tức vận phản âm chân kinh, bao quanh hắn là những chuỗi kim tự lập lòe. Môi nàng rời môi hắn, Tiểu Sương lập tức hai mắt tràn đầy mệt mỏi, tựa vào lòng hắn mà nói. Ta giờ cảm thấy rất mệt, chàng hãy để cho ta ngủ ngon một chút, được không? Sau đó khẽ nhắm mắt, lập tức thân thể Tiểu Sương biến trở lại thành màu trắng ngọc như trước. Nàng gối đầu lên ngực hắn, hơi thở trở nên đều đặn dần. Minh Tiến từ từ thu lại chân lực, lại liếc nhìn tới Bá Ôn. Chỉ thấy y khẽ lắc lắc đầu, sau đó quay lưng đi ra ngoài, chỉ để lại một câu thở dài u uất. Tiểu Sương đã chọn ngươi, ngươi nên chăm sóc tốt cho nó. Trong một hoa viên lớn, ngồi bên cạnh một cái bàn đá ngọc tinh xảo, Nguyên Chương lặng lẽ vuốt ve một thanh kiếm đang được đặt trong một cái hộp gỗ. Trong hộp lót gấm đỏ đủ chứng tỏ thanh kiếm này không hề tầm thường chút nào. Y nâng lên, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một luồng sáng xanh sắc lạnh chợt lóe lên. Thanh quang cùng hàn khí lập tức ào ào lan tỏa, khiến cho vài cung nữ cùng thái giám đứng hầu đều nhất thời sợ hãi. Không ai bảo ai mà tự động thoái lui thêm một bước. Duy nhất có một vị thái giám cao gầy, mặc một bộ y phục màu tím, thêu chí cầu kỳ hơn đứng bên cạnh y là vẫn còn yên vị. Thậm chí trong mắt người này còn lộ ra đầy vẻ kích động, chợt nghe Nguyên Chương hỏi. Vậy còn món đồ kia đâu, Hoa Vinh? Y vừa nói, vừa múa kiếm một lượt. Thanh quang dưới ánh nắng hè loang loáng chớp lên. Hoa Vinh nghe tới lời Nguyên Chương thì giật mình. Sau đó vội vàng quỳ phục xuống mà cúi đầu. Nói, xin Hoàng thượng trách phạt, vật kia hiện vẫn đang trong nội viện của Đông Sưởng. Nói tới đây, Hoa Vinh ngước đầu nhìn lên. Chợt cảm nhận một luồng sáng xanh cùng hàn khí kề sát ngay cổ mình. Thì ra Nguyên Chương không biết từ lúc nào đã xoay người đưa kiếm áp sát cổ hắn. Hoa Vinh nuốt vào một ngụm nước bọt, hồi lâu mới đáp, giọng điệu run rẩy. Bẩm Hoàng thượng, đồ long đao là thiên hạ danh khí. Bề ngoài đương nhiên chạm khắc vô cùng tinh xảo. Các thợ giỏi của Đông Sưởng hiện tại mới chỉ sao chép lại được 7 phần. Xin Hoàng thượng thứ tội. Nói xong y lại phủ phục dưới đất mà bái lại. Nguyên Chương nghe xong thì hơi cau mày, sau đó thu kiếm về. Nói tới đồ long đao, đương nhiên sẽ nhớ tới một thứ xanh khí song hành. Thứ đó hiện đang nằm trên tay y. Y thiên kiếm. Nguyên Chương khẽ cảm thán, sau đó mới đút kiếm vào bao, khẽ khàng đặt lại vào trong hộp gỗ. Hoa Vinh vẫn yên vị quỳ tại chỗ, Nguyên Chương nhìn tới thì lắc đầu thở dài, khoát tay. Đứng lên đi, ta xá tội. Sau đó y nhấp một ngụm trà, cuối cùng mới nói. Y thiên đồ long đương nhiên danh khí không nhỏ. Thêm nữa để chắc chắn kế sách thay mận đổi đào không bị phát giác. Cẩn thận là điều tốt. Đa tạ Hoàng thượng anh minh. Hoa Vinh khúm núm, thần sắc mười phần nịnh nọt nói. Nguyên Chương cười nhạt. Hoa Vinh, ngươi theo hầu ta đã lâu, đừng nên vỗ mông ngựa thế nữa. À, việc ta giao cho, đã tìm ra tin tức gì chưa? Khải bẩm Hoàng thượng, theo chỉ dụ của người, nô tài đã lựa chọn 300 cầm y vệ tinh anh nhất Đông Sưởng. Hiện tất cả đang đi dò la tin tức, chắc chắn sẽ sớm có tin hồi báo. Phái thêm một số người tinh nhuệ âm thầm quan sát Lưu Bá Ôn, có điều gì bất thường thì lập tức báo lại cho ta. Hoa Vinh nghe vậy thì hơi sững người, sau đó thận trọng hỏi lại. Hoàng thượng, người làm như vậy, dù từ quan, nhưng danh vọng của Lưu đại nhân đương nhiên không nhỏ. Nhớ chuyện này bị đám giang hồ chú ý, vậy không phải gây thêm phiền phức cho người hay sao? Nguyên Chương khẽ cười, sau đó mới nói. Bọn chúng thì sao chứ? Trong tay ta không phải đã có ỷ thiên kiếm và đổ long đao hay sao? Có trong tay hai danh khí này, liệu có kẻ nào dám không cúi đầu? Mà lúc này chắc chắn chúng đang rối loạn lên vì thất lạc hai danh khí, nhất là đám người cách ban. Đâu còn thời gian mà lo bao đồng. Hoa Vinh nghe xong khẽ cúi đầu, lập tức bái một lễ rồi lui đi. Hoa Vinh nét mặt trầm ngâm theo đường hậu hoa viên mà đi. Dọc đường y đi tới, các cung nữ, thái giám khác nhìn thấy y đều nhất mực cung kính cúi chào. Sau đó mau mau né tránh sang một bên nhường lối. Họ đều có thể nhìn rõ nét mặt thâm trầm của y. Thêm nữa y dường như không hề chú tâm tới những người chào hỏi, thái độ khác hoàn toàn với mọi ngày. Không ai bảo ai đều lảng đi, trong lòng thầm nhủ chắc y đang có việc không vui. Hoa Vinh cứ như vậy đi thẳng một mạch. Sau khi rời khỏi hậu hoa viên thì tiếp tục đi dọc theo một con đường lớn. Hai bên là hai bức tường đá xanh cao tới 5-6 trượng, nơi đây chính là cấm thành. Sau đó lại quẹo trái theo hướng đó mà đi tới. Y vẫn trầm ngâm không nói, rảo bước đi như kẻ mộng du, nếu như không bị đánh thức bởi hai thanh âm nam nhân uy vũ. Tham kiến Hoa công công. Hoa Vinh có chút giật mình, nhìn tới phía trước. Y khẽ gật gật đầu, sau đó phất tay rào bước tiến vào trong trước ánh mắt cung kính của hai kẻ nọ. Nơi đây là một đại môn lớn, cửa cao tới hơn 4 trượng, mái đá chạm trổ tinh xảo. Dọc hai bên là 4 bức tượng đá sừng sững tạc hình 4 vị tướng đang đứng trang nghiêm cầm trường đao canh gác. Để tới gần được cánh cửa nọ phải đi qua 327 bậc thang, 3 nhịp nhị. Đứng cạnh cổng là 2 nam nhân trẻ thân mặc y phục màu xám, đai lưng màu đỏ, đầu đội mũ vải rộng vành màu đen. Cả 2 đang đứng nghiêm trang, một tay chống sườn, một tay đặt lên chuôi đao đeo phía sau hông. Hoa Vinh tiến lên thêm vài bước, sau đó dừng lại mà nhìn lên phía trên cánh cổng. Nhìn tới tấm biển lớn sơn lam rát vàng được treo ngay chính giữa. Trong tấm biển nọ là 2 chữ lớn, nét bút thập phần cương mãnh sưởng vệ. Đại ca Minh Tiến, chương 145, sưởng vệ. Một nam nhân thân tầm thước, thân mặc y phục không khác gì 2 người đứng gác bên ngoài. Ngoại trừ nơi mũ vải đen có đính một miếng huy ký bằng vàng, tiến tới phía Hoa Vinh mà bái lễ. Y thấy vậy thì khẽ cười, xua xua tay mà nói. Ở đây có người ngoài, tùng đệ đừng nên xưng hô thế này. Thanh âm y lúc này khác hoàn toàn. Không hề the thé hay dỗ ợp như các thái giám khác mà lại thập phần cương khí. Uy mãnh chẳng khác gì một nam nhân bình thường. Nam nhân nọ khẽ cười, phất tay gọi trà, sau đó cung kính ngồi sang một bên. Cả 2 chờ cho nữ hầu mang trà tới, bày biện xong xuôi sau đó cho tất cả lui xuống. Hoa Vinh lúc này nét mặt mới giãn ra đôi chút, nhấp một ngụm trà y hỏi. Tùng đệ, đồ long đao đã chế tác lại tới đâu rồi? Đại ca, đã được 80% rồi. Chỉ cần một vài ngày nữa là có thể hoàn thành. U, V, G, W, W, M. Tốt lắm. Y nói, mắt lim dim suy tư. Hoa Tùng thấy vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, rụt rè hỏi. Đại ca, có phải là có sự việc gì không thuận? Đúng không? Hoa Vinh lắc đầu, lại nhấp thêm một ngụm trà, sau đó mới thở ra đầy nhẹ nhõm mà nói. Hoàng thượng chỉ dụ cho ta lựa thêm một số tinh anh bí mật đưa tới giám sát Lưu đại nhân. Câu này y nói ra khiến Hoa Tùng giật bắn người, chén trà trên tay rơi cả xuống đất, vỡ tan. Thanh âm đổ vỡ truyền ra khiến không ít cầm y vệ đứng gác bên ngoài đều toát mồ hôi lạnh, thân hình thoáng có chút run rẩy. Trong xưởng vệ này, không ai không biết thống lãnh cầm y vệ. Hoa Tùng là em trai của Hoa Vinh, đệ nhất thái giám được thánh thượng ăn sủng. Vì thế mà quyền lực cầm y vệ càng lúc càng lớn, như hổ mọc thêm cánh. Đã từng có nhiều lần cầm y vệ hành sự lấn áp nhiều quan lại, các vị này tố cáo lên thánh thượng yêu cầu xử phạt. Ấy vậy mà Hoa Vinh chỉ cần dì tai 1-2 câu, lập tức chuyện có thành không ngay. Tất cả đều chưa ai thấy Hoa Vinh nổi giận bao giờ. Nhưng lần này, chỉ nghe thanh âm đổ vỡ kia, không kẻ nào là không khỏi cảm thấy rét run trong dạ. Trái ngược với suy nghĩ của những kẻ bên ngoài, bên trong phòng lại hoàn toàn trái ngược. Hoa Vinh vẫn thản nhiên đặt chén trà xuống bàn, sau đó nới nói. Ta hiểu suy nghĩ của đệ, nhưng đây là chỉ dụ, ta chỉ có thể tuân theo mà thôi. Chúng ta là phận bề tôi, thế nên trung thành nên đặt lên hàng đầu. Lát nữa để chọn ra 20 kẻ giỏi nhất trong toàn bộ cẩm y vệ đang có mặt trong xưởng. Bí mật phân phó nhiệm vụ này đi. Hoa Tùng gật đầu, ngồi xuống ghế, nét mặt càng lúc lại càng trở nên cao có. Lần trước vừa cử đi hơn 300 tinh anh, giờ trong xưởng còn lại đa phần đều là những kẻ có khiếm khuyết. Mà lần này lại là bí mật giám sát Lưu Bá Ôn để nhất công thần. Nếu không khéo mà bại lộ, quả thật chỉ còn nước lấy đầu tạ tội. Hoa Vinh khẽ nhìn sang, sau đó lắc đầu. Tùng đệ, lẽ nào trong xưởng chúng ta không còn tinh anh nữa hay sao? Đại ca, quả thật đệ không dám giấu diêm. Lần trước cử ra 300 người, 300 tinh anh này là những kẻ hoàn mỹ nhất. Vô khiếm khuyết. võ công cao nhất đi thu thập tin tức rồi. Lúc này trong xưởng dù còn hơn 6.000 người, tuy đông nhưng đa phần đều là có chút khiếm khuyết. Hoặc là có năng lực, nhưng võ công không cao. Hoặc là có võ công cao, nhưng năng lực lại có khiếm khuyết. Thật sự lần này là nhiệm vụ quan trọng, hơn nữa lại là theo dõi Lưu đại nhân. Nếu không tốt mà để bại lộ, vừa làm mất uy danh xưởng vệ, hơn nữa lại làm mất mặt cả thánh thượng. Thậm chí còn có thể kích động đám nhân sĩ võ lâm, không chừng chúng còn tập trung bàn mưu tập kích người của ta. Như vậy chẳng là lợi bất cập hại sao? Hoa Tùng nói, Hoa Vinh nét mặt thoáng trầm ngâm, sau đó dường như nhớ ra điều gì, nét mặt thoáng một nụ cười. Y nói, Tùng đệ, không phải trong xưởng còn có Ô Nha đó sao? Tốt nhất để nên để họ nhận nhiệm vụ này. Hoa Tùng trong mắt chợt lóe lên tia vui mừng, nhưng sau đó lại cau mày nói. Ô Nha ti toàn là nữ nhân, thêm nữa họ ngoài năng lực, võ công thì nhan sắc cũng thuộc hàng hiếm thấy. Nếu bây giờ xuất hiện nhiều nữ nhân xinh đẹp, ngày ngày qua lại trước nhà của Lưu đại nhân, như vậy không phải giấu đầu hở đuôi sao? Hơn nữa khí hậu Thanh Điền xưa nay vốn khá khắc nhiệt, da rẻ nữ nhân vốn ít người trắng. Ô Nha ti thì ngược lại, nước da ai cũng trắng bóc như trứng gà. Lưu đại nhân vốn thần cơ diệu toán, lẽ nào lại không nhìn ra? Hoa Vinh lại lâm vào trầm tư. Ngoài Ô Nha quả thật không còn người nào khiến thật sự yên tâm giao nhiệm vụ này. Nhưng những điều Hoa Tùng nói hoàn toàn có lý, vì thế mà y cảm thấy khó dàn xếp. Trong phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở trầm nặng của hai người. Cuối cùng, Hoa Vinh đứng lên chắp tay sau lưng mà đi đi lại lại quanh phòng. Chợt y dừng lại, khẽ nở một nụ cười đắc ý, nói. Tùng đệ, để cứ tung tin là thánh thượng sắp tuyển nữ nhân tiến cung. Sau đó sắp xếp thân phận cho Ô Nha ti là những người trốn tiến cung, việc chỉ dụ để ta lo. Không bao lâu sau, từ kinh thành truyền tin thông cáo thánh chỉ tuyển nữ nhân nhập cung tới tất cả các thành thị của Hoa Hạ. Nhận được tin này, không ít gia đình giàu sang có nữ nhân mừng rỡ không thôi. Nếu con gái được tiến cung, may mắn được làm cung nữ hầu hạ thánh thượng. Hay may mắn hơn nữa là sinh hạ hài tử cho thánh thượng, như vậy không phải là một bước lên tiên hay sao? Nhưng không phải ai cũng nghĩ như họ. Một bộ phận khác cảm thấy không hề thích thú, thậm chí tìm cách tránh mặt, bố trí cho con gái rời khỏi nhà, nương tựa nơi khác. Họ đa phần là các gia đình bình dân, nho gia, hoặc là con gái đã có người đính ước. Hoa Tùng lợi dụng điều này bố trí cho 20 nữ Ô Nha vào vai các nữ nhân trốn tránh cuộc tuyển chọn. Bá Ôn sau khi nghe tin tức này thì cau mày. Lại thấy nhiều gia đình cùng xe cổ lũ lượt kéo về Thanh Điền khiến ý không khỏi lắc đầu. Vốn thường, cho dù các gia đình này có chạy đến chân trời góc bể cũng vẫn không thoát nổi. Nhưng Thanh Điền này lại là nơi y cáo quan về ở ẩn. Thêm nữa Nguyên Chương thường tránh động chạm đến thôn này nên càng lúc người kéo tới càng đông. Người mới tới, sau khi gặp thôn trưởng mua đất, cất nhà tạm, xong sau đó việc đầu tiên là đến bái kiến ý, cầu xin che chở. Bá Ôn đương nhiên gật đầu chấp thuận, phần vì tính cách thương người, phần khác vì cũng cảm thấy phản cảm với hành động lần này của Nguyên Chương. Cách đây 5 năm, không phải đã tuyển thêm hơn 2.000 nữ nhân mới nhập cung sao? Thêm nữa, Mã Hoàng hậu cũng là người có nhan sắc, tính tình vốn khắt khe. Lần này tuyển nữ nhân nhập cung chắc chắn không ít nữ nhân sẽ bị sát hại bởi Mã Hoàng hậu. Bá Ôn thở dài trong bụng, tuy vậy ngoài mặt vẫn tươi cười tiếp chuyện những người tới cầu kiến. Người tới, người đi lũ lượt như đi hội khiến Tiểu Sương chạy đi chạy lại như con thoi bưng trà, dọn trà. Minh Tiến đương nhiên cũng không rảnh rỗi, hắn lúc này đang lúi húi đun nước sôi dưới bếp. Hiện giờ, hắn đang vào vai một vị đệ tử của Lưu Bá Ôn. Vì vậy công việc nhà đương nhiên hắn phải gánh vác thay sư phụ. Minh Tiến cũng chẳng cảm thấy có gì khó chịu, làm việc như bây giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Thậm chí, hắn còn cảm thấy thoải mái hơn những ngày đầu tới đây. Suốt ngày hắn bị bá ôn ép ở trong nhà, không cho động tay động chân bất cứ việc gì. Thậm chí là lúc ăn cơm cũng có một mâm riêng, lúc ngủ cũng là Tiểu Sương một tay sắp xếp chăn chiếu. Cuối cùng cũng nhân cơ hội vị lão nhân quản lý thôn Thanh Điền tới chơi. Hắn cố ý lộ mặt, lại tự nhiên là đệ tử của Lưu Bá Ôn ở xa tới. Hắn dùng kế này thành công ép Bá Ôn cho hắn làm việc nhà. Thêm nữa hắn có thể công khai đi lại bên ngoài mà không bị ai dòm ngó. Kế sách tuy thành công, nhưng cũng đem lại cho hắn những phiền toái không nhỏ. Điển hình nhất là việc các gia đình có nữ nhân ở Thanh Điền đều cố ý tìm cách đưa con gái tới ra mắt hắn. Thường ngày là như vậy, nhưng tới chiều tối, hắn lại phải né tránh một thứ khủng khiếp hơn, đó là Tiểu Sương. Tiểu Sương từ ngày Mị Cốt phát tác cho tới nay thì tính cách nàng dường như đã hoàn toàn đồng nhất với nó. Với mọi người, nàng vẫn là Tiểu Sương ngây thơ, nghịch ngợm. Nhưng đằng sau cái vẻ ngây thơ đó, mỗi lúc chỉ có mặt nàng với hắn thì nàng như quay ngoắt 360 độ. Trở lại giọng nói cũng như cách ứng đối của nữ nhân thành thục. Có thể nói, dường như niềm vui vua Tiểu Sương lúc này không phải là vui đùa hay mua sắm cùng các vị tỷ tỷ như trước nữa mà là săn đón. Tìm cách trêu chọc Minh Tiến. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào Minh Tiến cũng luôn phải thận trọng. Luôn ngó trước ngó sau trước khi định làm bất cứ một việc gì. Vì thường thường, Tiểu Sương sẽ bất ngờ xuất hiện từ một góc nào đó. Sẽ lao vào hắn với khuôn mặt đầy mị ý cùng với những hành động mà chẳng nữ nhân nào dám nghĩ là sẽ thể hiện nó trước mặt một nam nhân. Đơn cử như hôm hắn đi gánh nước ngoài suối. Hắn đương nhiên đã rất cảnh giác rồi, nhưng vì không biết đường nên vẫn phải để nàng dẫn đi. Hắn đang múc nước thì nghe một tiếng kêu lớn, sau đó là tiếng sặc nước. Minh Tiến ba chân bốn cẳng bỏ lại hai cái ang nước chạy ngược lên phía trên. Hắn không thấy nàng đâu, chỉ thấy giữa chỗ suối sâu kia thi thoảng nổi lên chút bọt khí. Minh Tiến giật mình. Mặc dù không biết bơi nhưng cũng liều mạng lao xuống. Cuối cùng sau một hồi chơi với, hắn cũng đưa Dược Tiểu Sương lên bờ. Hắn vừa vuốt mặt, vừa cố gắng xoa bóp tay chân cho nàng ta. Nhưng vẫn vô dụng, ghé tai tới miệng nàng thì không hề nghe thấy tiếng thở. Cuối cùng hắn đánh liều, dùng hai bàn tay đè lên nhau mà nhấn mạnh lên ngực Tiểu Sương. Miệng áp vào miệng nàng mà hà hơi thổi ngạt. Chính lúc ấy thì Tiểu Sương mở mắt, nàng vươn đầu hôn chặt lấy miệng hắn, sau đó cười tà mà nói. Tay chàng đang làm gì đó? À, bớ người ta có người sàm sỡ nữ nhân à. Tiếng kêu hoảng hốt vang lên khiến hắn ngã ngửa người, luống cuống thoái lui. Cũng may nơi đây hiếm người qua lại, vì vậy không có ai chạy tới. Tiểu Sương thì ngồi lên, khẽ vuốt nước trên quần áo cùng tóc, sau đó nhìn hắn mà nháy nháy mắt. Lại một lần khác, lần này là hắn đang ngâm mình trong bồn tắm. Nhắm mắt tận hưởng nước ấm thì chợt thấy bộ quần áo của hắn vắt sắn trên tấm bình phong gỗ bị người khác lấy đi mất. Hắn hoảng hốt, vội vàng đứng dậy mà chạy ra nhưng chẳng thấy ai, thậm chí quần áo cũng không thấy đâu. Minh Tiến gãi gãi đầu, đang định quay vào thì đã thấy Tiểu Sương đứng đó. Trên tay là bộ y phục hắn vắt trên bình phong lúc trước. Mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Nàng cười hì hì đầy sắc ý rồi quay mặt đi hướng khác. Chàng mặc đồ vào. A, Minh Tiến nhìn trước ngó sau một hồi. Hắn cẩn thận quan sát thật kỹ xung quanh. Sau đó mới từ từ rót nước từ cái ấm đồng vào ba cái bình trà đặt sẵn trong bếp. Một hồi lâu không thấy Tiểu Sương, cũng không thấy ai xuống bếp. Thêm nữa, người ra vào ngoài phía cổng vẫn không ngớt khiến hắn cảm thấy lạ. bèn xách hai ấm trà lên, nhằm hướng phòng khách mà bước tới. Từ xa, hắn đã nghe thấy giọng trầm của Bá Ôn, kèm theo đó là những tràng khúc khích của Tiểu Sương. Tò mò, hắn bước vào trong. Chỉ thấy Bá Ôn đang tươi cười nói chuyện gì đó cùng với 6-7 vị lão nhân. Tiểu Sương thì đang cùng vài thiếu nữ trẻ tuổi, đứng tụm tụm trong góc phòng mà thì thào to nhỏ gì đó. Minh Tiến bước vào. Lập tức có vài người ngừng nói chuyện. Câu chuyện của những thiếu nữ kia cũng lập tức ngừng lại. Tất cả mọi ánh mắt đều chiếu tới hắn. Minh Tiến thoáng sững người nhưng sau đó mau chóng ứng phó. Sư phụ, đệ tử mang trà tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, mau mau rót trà. Bá Ôn khẽ gật đầu nói, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Lão nhận thấy hầu như mọi người đều chăm chú nhìn tới Minh Tiến với ánh mắt cảnh giác thì khẽ cười. Chờ cho hắn rót hết trà một lượt rồi mới chậm rãi giới thiệu. Các vị thân hữu, đây là Minh Tiến, là đệ tử của Bá Ôn ta. Y vốn là kẻ có ham mê với y dược, được ta trước đây thu nhận tại Nam Kinh. Minh Tiến, chương 146, tranh đoạt. Lời y nói ra lập tức giải tỏa hết sự nghi ngờ của đám người nọ. Nhiều người cố gắng quan sát hắn thật kỹ, nhằm có đánh giá sơ bộ về tài năng của hắn. Họ chỉ thấy một nam nhân to lớn, thân hình mập mạp, trên mắt đeo một vật kỳ quái màu bạc. Nói về nam nhân này, từ tướng mạo tới thân hình chắc chắn chỉ thích hợp với quân đội. Xông pha nơi chiến trường chứ chẳng hề thấy ở hắn một chút thành tựu y dược. Nhưng đây là lời từ miệng Lưu Bá Ôn, có ai dám không tin. Minh Tiến khẽ cười chăm chú rót trà, sau đó định quay người bước đi. Chợt một vị lão nhân ngồi bên trái khẽ nói: Minh Tiến, khoan hãy đi. Hắn hơi sững lại, nhưng sau đó cố làm ra một vẻ mặt cung kính quay đầu lại. Vị lão nhân kia khoảng ngoài 50 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu đen. Khuôn mặt vuông chữ điền, hàng lông mày rậm, ánh mắt có thần. Đặc biệt nhất chính là bộ râu ba chòm được cắt tỉa cầu kỳ trông rất đẹp mắt. Vị lão nhân nọ dường như chờ đợi hắn quan sát mình cho thật kỹ, sau đó mới mỉm cười mà hỏi: Ta trông vóc dáng ngươi không giống với kẻ học y thuật. Mà không chỉ riêng ta, mấy vị ngồi đây chắc chắn đều cùng ý kiến với ta. Minh Tiến khẽ cười, sau đó cung kính nói: Tiền bối, con người nào có thể phán đoán chỉ qua vẻ bề ngoài. Nếu nói như tiền bối, vậy cứ sáng người cao lớn thì nhất định phải là người theo quân ngũ. Dáng người mập mạp thì thành đồ tể. Dáng người gầy gò thì nhất định là tiểu nhị. Thứ lỗi cho tiểu bối nói thẳng, nếu muốn biết về một người, đừng nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Dừng một chút, hắn nói tiếp: Xin các tiền bối thứ cho tội vô lễ, nhưng tiểu bối xin nói thẳng thế này. Cái thân xác, cái hình thể bề ngoài đơn giản chỉ là một cái vỏ mà thôi. Còn cái bên trong, cái nội tâm và tính cách mới là cái đáng để đánh giá một con người. Thử hỏi các tiền bối, các vị thích một trái cam bề ngoài bóng bẩy, nhưng bên trong đã hỏng sữa. Hay là một trái cam, mặt ngoài tuy sứt sẹo, khiếm khuyết nhưng trong lòng ngọt mát ngon thơm. Minh Tiến nói xong, khẽ cúi đầu bái một lễ. Mấy người trong phòng khách lập tức im lặng, ánh mắt lập tức ngưng trọng chiếu tới hắn. Đám thiếu nữ nọ thì ánh mắt chợt co rút, sau đó biến đổi qua sự khâm phục. Riêng Tiểu Sương thì khẽ che miệng cười, dùng một ánh mắt ướt át mà nhìn tới khiến cho hắn chợt rùng mình. Minh Tiến khẽ cúi đầu: Các vị cứ đàm đạo, tiểu bối xin lui. Hắn bái một bái, định bụng lùi ra. Chợt có một vị lão nhân ngồi bên phải vỗ tay mấy tiếng, các lão khác thì khẽ gật gật đầu. Hắn khẽ nhìn tới, chỉ thấy người vừa vỗ tay là một lão nhân thân mặc thô y màu xám. Khuôn mặt cùng dáng người khá nhỏ bé. Đặc biệt nhất có lẽ chính là việc nơi đuôi mắt lão ta có một nốt ruồi. Lão nhân đó cười, sau đó nói: Nói hay lắm, tiểu tử này nói rất hay. Nhưng ta thì chỉ thích trái cam bề ngoài bóng bẩy, trong lòng ngọt mát ngon thơm thôi. Ha ha ha. Lời nói này khiến mấy lão nhân cùng cười lớn, Bá Ôn cũng cười theo. Các thiếu nữ kia lại được một phen to nhỏ. Minh Tiến nghe vậy thì khẽ cười, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra thái độ cung kính, đứng im tại chỗ. Một người khác đứng lên khỏi ghế, bước tới gần hắn. Minh Tiến cũng đứng thẳng người, thản nhiên đón nhận ánh mắt quan sát của người này. Chỉ thấy đây là một nam nhân còn khá trẻ, chỉ khoảng ngoài 40. Thân mặc một bộ gấm hoa màu lam cầu kỳ. Trên tay có 3-4 chiếc nhẫn vàng lớn. Khuôn mặt người này khá phúc hậu, đuôi lông mày hướng lên trên, cái mũi hơi khoằm. Y nuôi một bộ râu trông khá lạ mắt, ở chính giữa thì màu đen, nhưng lệch dần về hai bên lại có vài sợi bạc trắng. Nam nhân này đi qua đi lại ngắm nghía hắn một hồi, thi thoảng lại vuốt vuốt sâu, cứ như thể đang định giá một món đồ đem bán. Hồi lâu ý mới quay về phía Bá Ôn mà hỏi: Bá Ôn huynh, xin hỏi gia cảnh vị đệ tử này của huynh thế nào? Y sinh ngày nào? Cầm tinh giáp nào? Bá Ôn nghe vậy thì hơi sững người, nhưng sau đó hỏi lại: Thang Hòa nói vậy là có ý gì? Không lẽ muốn dùng tuổi y để xem tướng sao? Từ bao giờ mà Thang Hòa lại biết xem tướng số vậy? Thang Hòa nghe vậy thì lắc đầu mà cười lớn. Ha ha ha! Thang Hòa sao dám múa dịu qua mắt Bá Ôn huyên đây? Thang Hòa xưa nay chỉ biết tính toán chi tiêu, đâu có thảo cái thuật tướng số ấy. Chẳng qua, Thang Hòa cười cười, nhìn tới Minh Tiến một cái, sau đó mới quay ra phía Bá Ôn mà nói tiếp. Chẳng qua là để thiếu một đứa con trai. Bá Ôn nghe xong thì vuốt vuốt sâu, mấy người gần đó nghe vậy thì ào ào lên nói. Thang Hòa huynh, không lẽ chỉ mình huynh thiếu con trai sao? Ta cũng thiếu đấy. Đồng Vi, mau tới đây. Thang Hòa, để đừng có tham lam nhé. Ta cũng thiếu, thậm chí là thiếu hẳn hai người con trai đấy nhé. Nhạc Hoa, Nhạc Yến, hai đứa mau ra đây ra mắt mọi người. Hai người khác nói, một người khoảng ngoài 50 thân hình mập mạp. Người còn lại thì cao gầy, mặc một bộ lụa màu cho, tay cầm một cái tẩu đồng chạm trổ tinh xảo. Lập tức, từ phía góc phòng có 3 thiếu nữ tiến ra, sau đó mau mắn đứng phía sau hai người. Người mập mạp đứng dậy, khẽ đẩy thiếu nữ áo lụa vàng phía sau ra giữa phòng, giọng ồ ồ nói. Đây là Đồng Vi, là con gái của lão Đồng ta. Đồng Vi, con mau bái lễ Lưu Đại Nhân cùng các vị ở đây. Đồng Vi bái kiến Lưu Đại Nhân, bái kiến các vị tiền bối. Thiếu nữ áo vàng khẽ khàng cúi đầu bái lễ, giọng oanh vàng nhỏ nhẹ dễ nghe cất lên. Nàng bái lễ xong, lập tức lui về phía sau lưng người mập mạp. Lúc này, người cao gầy mới cười mà nói. Chà, quả thật Đồng huyên có phúc lớn à nha. Sinh hạ được một vị tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Nhưng ta cũng không kém đâu. Y chỉ nói tới đó, hai thiếu nữ khác đã nhanh nhẹn bước ra, một người áo lam, một người áo hồng khẽ bái lễ. Nhạc Hoa, Nhạc Yến bái kiến Lưu Đại Nhân cùng các vị tiền bối. Thang Hòa lắc lắc đầu, làm ra vẻ u sầu, đoạn ý nói. Hai người thật là định tranh giành với ta sao? Được, ta sẽ đấu cùng với hai người tới cùng. Nói xong y quay sang vỗ vỗ vai Minh Tiến, đoạn nói. Ủy khuất cho ngươi rồi, Minh Tiến. Nhưng ngươi yên tâm, tiểu nữ Thang Uyên nhà ta cũng không hề thua kém nhan sắc của ba vị cô nương đây đâu. Ngươi về làm rể Thang ra đi, sau này giúp ta cai quản thương đoàn của họ Thang. Người mập mạp cùng cao gầy kia nghe vậy thì bĩu môi, sau đó nói. Thang huynh, huynh đừng dùng hoàng kim để dụ dỗ nhân tâm nhé. Minh Tiến, về làm rể Đồng gia ta đi. Đồng gia ta xưa nay chuyên về y thuật, chắc chắn sẽ làm cho ngươi công danh đại tiến. Hầy, Nhạc gia ta không có hoàng kim, cũng chẳng có cơ ngơi dược vật như đồng gia. Nhưng ngươi yên tâm, Minh Tiến. Nhạc gia ta chỉ có vài vạn mẫu đồi chè, như vậy làm quà cưới chắc cũng đủ a. Trong phòng khách lập tức nổ ra cuộc tranh luận của ba người. Chỉ duy nhất lão nhân đầu tiên hỏi hắn là im lặng cùng với Bá Ôn uống trà xem tranh đấu. Minh Tiến thì bị lôi vào giữa ba gia tộc ấy, bị lôi đi kéo lại như đá một trái bóng. Từ đầu tới giờ, hắn thực sự đang gò ép mình quá mức. Lúc này lại bị đá qua đá lại như vậy. Hắn sớm đã mất nhẫn nại. Nhưng vì một mặt, hắn nhận mình là đệ tử của Lưu Bá Ôn. Mặt khác, hắn cũng hiểu sơ qua lễ nghi ở đây nên ngoài mặt vẫn cung kính im lặng, tự nhẩm lại vô thần. Tiểu Sương đứng trong góc phòng, nhìn thấy tình cảnh ấy thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Nàng thích thú quan sát ba người nọ. Nhưng tới khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của ba thiếu nữ nàng mới quen kia. Nhất là ánh mắt cả ba đang nhìn tới Minh Tiến thì trong đầu nàng lập tức xuất hiện nhiệt khí. Tiểu Sương nhẹ nhàng bước ra giữa sảnh, nàng kéo kéo tay Minh Tiến ý ra hiệu cho hắn lùi lại. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của ba người, nàng đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng bái lễ rồi nói. Ba vị tiền bối theo tiểu nữ thì cả ba vị không cần tranh nhau nữa. Minh Tiến, chàng ấy là người đã đính ước với tiểu nữ. Tiểu Sương ấp úng nói, hai má thoáng hồng lên. Đặc biệt lại càng đỏ ửng khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái cùng ngạc nhiên của ba người nọ. Minh Tiến đồng thời cũng nhận được ba ánh mắt trách móc của cả ba người. Hắn chỉ biết cười khổ, hướng ánh mắt cầu cứu tới phía Bá Ôn. Bá Ôn lúc này mới đứng lên chắp tay bái lễ hướng tới mấy người mà nói. Các vị huynh đệ, xin cho ta nói vài lời. Minh Tiến, chương 147, biệt tài. Và y bắt đầu nói. Đại khái là bịa ra chuyện về gặp mặt Minh Tiến. Sau đó là cha mẹ Tiểu Sương đã đính ước Minh Tiến với nàng từ nhỏ. Cứ như vậy mà tuần tự kể ra, không chút vấp váp. Lại nói Minh Tiến là cô nhi, không cha không mẹ, vì vậy xin cả ba người đừng tranh giành nữa. Ba người nọ nghe xong thì im lặng, không nói thêm lời nào. Họ đều biết tài hoa cùng con mắt nhìn người của Lưu Bá Ôn. Thật sự muốn kết thông gia với y nhưng ngặt nỗi không có con trai. Nay thấy Minh Tiến thì vui mừng hơn bắt được vàng. Ngờ đâu lại ra cơ sự này. Thêm nữa, hoa hạ này xưa nay vô cùng tôn trọng lễ nghi. Dù không cần môn đăng hộ đối nhưng ít nhất cả hai bên phải có phụ mẫu sinh thành thì mới có thể đưa lễ. Sau đó kết thông ra. Đành rằng là Minh Tiến không có phụ mẫu sinh thành, Lưu Bá Ôn thân là sư phụ, có quyền quyết định thay. Nhưng họ cũng biết thân thế Tiểu Sương, cũng biết gia cảnh của nàng nên không dám ép duyên. Điều quan trọng hơn hết, chính là các thiếu nữ là đương kim tiểu thư của ba gia tộc có danh tiếng lớn. Lẽ nào lại đi làm thiếp? Hết phần 12.